Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Chúc các bạn sẽ có một ngày thật là nhiều niềm vui nha. Một ngày cuối tuần, nhiều năng lượng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Và các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và các bạn có thể chú ý phần donate giúp mình nha. Ermon. Ánh mắt của Glenn co rụt lại, bề ngoài nhìn như bình thường. Nhưng mà tinh thần đang căng thẳng, trong lòng thì lại nhấc lên sóng gió ngập trời. Tuy anh vẫn lấy Ermon hù dọa ông lão trong cơ thể của Leonard, cùng với cả bán thần con đường kẻ ăn trộm kia cạnh Harrel, nhưng mà cũng chỉ là mượn cái tên này thôi. Chưa bao giờ nghĩ tới vị kẻ báng bổ thần linh, vua thiên sứ này đã tới Bách Lan nhanh như vậy, hơn nữa còn tìm kiếm tổ chức tín ngưỡng kẻ khờ. Thật ra thì cái này cũng không phải là quá ngoài dự liệu. Về tình về lý thì khi Bách Lan tồn tại thiên sứ cùng bán thần, con đường kẻ ăn trộm, căn cứ theo định luật đặc tính phi phàm tụ hợp, Ermon sớm hay muộn cũng sẽ tới. Vấn đề duy nhất là hắn nhiều năm qua luôn tìm kiếm cái gì đó ở nơi thần khí, không quá có khả năng đột nhiên bỏ qua. Hơn nữa, lăng tẩm ở vùng ngoại thành Bách Lan đã bị quả tim máy móc phá hư đi rồi, không có cách nào qua lại giống như quá khứ. Cho nên, đây cũng không phải là bản thể, mà là một thân phân sao? Vốn đã tồn tại phân thân ở Bắc Đại Lục sao? Thiên sứ con đường kẻ ăn trộm hẳn là đều am hiểu dùng trùng thời gian chế tạo phân thân. Ermon khẳng định lại càng mạnh hơn những người khác. Suy nghĩ trong đầu Clay nhanh chóng thay đổi, dần dần có suy đoán nhất định. Đôi khi, anh thậm chí hoài nghi hình thái sinh vật thần thoại con đường kẻ ăn trộm chính là một đống trùng thời gian lấy phương thức nào đó tổ hợp thành. Là vua thiên sứ con đường kẻ ăn trộm, trước đại tai biến, Ermon khẳng định biết được danh hiệu kẻ khờ đại biểu cho cái gì. Cũng có thể thấy được khí tức tương ứng, thậm chí muốn đánh cắp quyền khống chế quyền sở hữu sương mù xám. Lần này là đến vì kẻ khờ, thật đúng là làm cho người ta đau đầu. Sau khi khiếp sợ ban đầu, Clint dần dần khôi phục cảm xúc. Điều anh sợ nhất hiện tại chính là bởi vì định luật đặc tính phi phàm tụ hợp, khi mình ra ngoài sẽ ngẫu nhiên gặp kẻ khờ, kẻ báng bổ thần linh Ermon, mà đối phương thì thực hiển nhiên có thể nhận thấy được đặc điểm đặc thù của mình. Đến lúc đó thì có lẽ anh không có động tĩnh gì cả. Cái gọi là kẻ khờ phải suy xét xem có cơ hội trọng sinh sống lại hay không thôi. Dù sao đó là vua thiên sứ, tồn tại gần với cả chân thần. Hơn nữa con là kẻ ăn trộm luôn nổi danh với kỹ năng lừa gạt ẩn nấp, chỉ sợ ở Bách Lan này cũng chưa chắc không dám động thủ, lặng yên tiêu diệt sinh mạng người khác, nói không chừng chính là điểm mạnh của Ermon. Như vậy xem ra tạm thời ra khỏi Bách Lan đi sang Tây Bay Đon cũng không nhất định là chuyện xấu. Tóm lại, vấn đề lớn nhất vẫn ở trên người của mình. Nếu mình đang tấn thăng trở thành quỷ pháp sư, có thể che giấu được khí tức sương mù xám, cho dù trên đường gặp phải Ermon thì không cần lo lắng bại lộ. Clint thầm hít vào một hơi, lại cảm nhận được sự bức thiết. Nhất định phải mau chóng mở ra cánh cửa danh sách 4, thay đổi hình thái sinh mệnh, trở thành cường giả nửa thân nửa người. Vì thế vô luận là tìm kiếm bí ngẫu, gia tăng sắm vai, gia tốc tiêu hóa, hay là sưu tập tài liệu phi phàm tương ứng, đều cần phải càng thêm cố gắng. Bách Lan thật sự là một nơi đáng sợ. Nếu Ululu còn chưa rời khỏi, hoặc là đã quay về, vậy nơi này số thiên sứ mình có thể đã biết 4 vị, không 5 vị, bao gồm cả 2 vị vô thiên sứ. Cái này còn chưa tính đại bản doanh của vương thất Bách Lan quân đội, chưa tính ác linh cựu vua thiên sứ tụ họp cùng ý chí 2 vị thiên sứ ở di tích trong lòng đất, không biết đi nơi nào. Nếu học phái Hoa Hồng, thần diệt Sia cũng cử người truy tìm Hermes Pardon, vậy thật sự là quá mức náo loạn. So sánh với cái này thì trận chiến bán thần lúc trước ngoài thành Bai Jam chỉ có thể xem như đám trẻ nhỏ gây lộn. Klein nhìn Jan phác họa ra vẻ không rõ ràng, lắc đầu. Tôi đã biết. Cái lắc đầu của anh theo như Jan cùng Maric hiểu là vì không biết người trong bức họa là ai. Nhưng mà thực tế điều anh biểu đạt chỉ là bất đắc dĩ. Hai vị, tôi phải rời đi rồi. Trước rạng sáng sẽ trả lời mọi người. Colin cởi mũ xuống, cúi chào một cái, chậm rãi rời khỏi phòng billard vào một ngõ nhỏ vắng vẻ bên ngoài quán bar Prave, rồi sử dụng truyền tống trở về số 160 phố Bách Lân. Trong phòng ngủ, điều trước tiên anh suy xét không phải là lời thỉnh cầu của tiểu thư Sauron cùng Maurik, mà làm thế nào để xử lý tai họa ngầm mà Amon đang đến. Ở phương diện này thì anh đã có kinh nghiệm phong phú, nên nhanh chóng có ý nghĩ cho Amon chút việc để làm, dẫn dắt sự chú ý của hắn sau. Về phần là chuyện gì thì đương nhiên là không thể kháng cự, tuyệt đối sẽ không có chuyện không hứng thú. Ví dụ như thiên sứ con đường kẻ ăn trộm Paris Zaraster, cái này có lẽ là mấu chốt làm cho Amon không thể trở thành danh sách không chân thật, so với tìm kiếm tổ chức tín ngưỡng kẻ khờ lại càng thêm quan trọng. Đương nhiên, Colin sẽ không trực tiếp bán đứng ông lão trong người của Leonard, bởi vì đối phương tới bây giờ còn chưa bày ra ác ý. Ý tưởng của anh rất đơn giản, đó chính là để Amon biết tình báo của Paris Zaraster đã đến Bách Lan, xem vị thiên sứ tồn tại từ kỷ đệ tứ này sẽ ứng đối ra sao. Sau đó rồi mình tùy tình huống mà quyết định nên làm thế nào. Nếu ông lão kia không có biện pháp gì với kẻ thực có khả năng chỉ là một thân phân thân của Amon, vậy chỉ có thể để Leonard lấy cớ làm nhiệm vụ rời khỏi Bách Lan, tránh né Amon. Mình cũng đi tới Byron trước, cứ nói là trùng kiến mang lấy quan hệ, đợi rắn vận mệnh Will Unstein sinh ra là yên lặng truyền tống trở về lấy máu cuống rốn. Colin bỗng nhiên có quyết đoán, rút ra tờ giấy viết thư. Amon đã tới. Gấp tờ giấy xong thì bỏ vào thư. Colin lấy kèn harmonica của nhà bảo hiểm đặt bên miệng rồi dùng sức thổi. Renetti trên Colin xuất hiện, đồng thời anh lấy ra từ túi áo một đồng vàng đặt ở trên lá thư này. Đây là một trong 10 đồng vàng mà buổi chiều anh để người giúp việc Nam Richardson đi đổi lấy, vì giữ hình tượng của Danny Dantis cùng một cấp bậc với cả Paris Zaraster. Lúc Colin nói phương thức liên lạc cho Leonard Mitchell, cũng không có nhắc tới mỗi lần viết thư đều cần một đồng vàng. Từ đó thấy được mặt mũi chỉ có thể dùng tiền để mua. Colin vừa cảm thán, vừa nói với cả tiểu thư tín sứ mặc váy dài, đưa đến số 37 phố Pepinster, trực tiếp bỏ vào hộp thư, không cần giao cho người Nhật. Bởi vì không rõ ràng ý đồ chân thật cùng với cả tính cách của Paris Zaraster, Colin hy vọng có thể giấu giếm càng nhiều con bài chưa lật. Cho nên trước khi Leonard chủ động viết thư cho Colin Melty, anh không tính để thi nhân bạn học trực tiếp nhìn thấy tiểu thư tiến sứ này. Tay trái của Renetti Tincoli cầm theo một đầu tóc vàng, ngậm lấy phong thư, dùng đồng vàng trong miệng. Bất quá cô không lập tức biến mất, mà trôi nổi tại chỗ. Tám đôi mắt đồng thời nhìn về phía Colin, cứ im lặng nhìn tới như vậy. Chuyện gì vậy? Colin ngẩn ra một giây, chợt có chút suy đoán, lộ vẻ mặt cổ quái hỏi. Cô không biết số 7 phố Pepinster ở nơi nào sao? Lúc này thì anh mới nhớ lại tín sứ truyền tin dựa vào định vị thần bí học, là định vị đối với cả khế ước giả cùng khí tức trước đó. Cho nên một khi người đó rời đi khỏi phạm vi cảm ứng, tín sứ sẽ không thể tìm được. Nghe thấy câu hỏi của Colin thì bốn cái đầu của Renetti Tincoli đều chuyển động, tỏ vẻ quả thật không biết. Colin ho nhẹ hai tiếng, kéo ra ngăn kéo, tìm kiếm một tấm bản đồ toàn Bách Lan, dùng bút vẽ một đường vòng lớn, đánh dấu khu Bắc. Tiếp theo lại vẽ ra đường phố Pepinster. Đến nơi đó là được. Colin cấp lại bản đồ rồi đưa qua. Cái đầu được cầm bởi tay phải của Renetti lúc này hé miệng, cắn tấm bản đồ. Sau đó bóng dáng của cô dần dần phai nhạt, tiến vào linh giới. Colin thấy thế liền thở hắt ra, xoay người rời khỏi phòng ngủ, tiến vào không gian thần bí phía trên sương mù xám. Trợ giúp Sauron cùng Maurik đào trộm xác ướp Tutankhamun 2 có nguy hiểm. Colin cầm con lắc thạch anh bắt đầu bói toán. Lúc này thì con lắc chuyển động thuận chiều kim đồng hồ, biên độ không lớn, tốc độ chậm chạp, Cái này nghĩa là mức độ nguy hiểm không cao. Hơn nữa, cho dù có cạm bẫy nhắm vào tiểu thư Sauron của Maurik, hiện tại mình cũng không cần quá sợ hãi. Clint với thêm một cái để một cái thẻ thủy tinh đen loại bỏ bán trong suốt bay tới. Đây là phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh. Phù chú cao cấp được Clint dùng trùng thời gian chế tạo, thuộc tầng lớp bán thần. Ngay sau đó thì anh lại lấy thêm mấp máy đói khát cùng với cả quyền trượng hải thần, đeo vào ngón tay và cầm trong tay, ghi lại tia chớp gió bão cùng lốc xoáy. Mấp máy đói khát phiên bản nâng cấp có thể thông qua linh hồn và đặc tính của ngài X ghi lại hai năng lực phi phạm của danh sách không cao hơn bán thần. Có cái này thì Clint không cần mỗi lần đều mượn bút ký lữ hành Lemano. Hơn nữa càng thêm thuận tiện, dù sao lật sách ma pháp thì sẽ ảnh hưởng chuyện sử dụng súng ngắn trương tang cùng với cả phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh, trừ khi anh lại mọc thêm hai cánh tay. Làm xong chuẩn bị thì Clint lại nhớ tới thế giới hiện thực, rút ra được một tờ giấy khác, viết ngắn gọn thời gian cụ thể, địa điểm cùng kế hoạch. Chừng 1 giờ sáng, Leonard đã ngủ chừng 20 mấy giờ, mang theo tinh thần sảng khoái rời khỏi giường, chuẩn bị rời khỏi số 7 Pepinster tới trong lòng đất của giáo đường Estesone. Hắn vừa mới ra khỏi cửa, linh tính đã có cảm giác, theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. Trong mắt hiện lên nghi hoặc, Leonard đi qua mở hộp thư báo. Rõ ràng hắn đã dọn sạch báo chí rồi, giấy tờ cùng thư tín bên trong. Bình thường mà nói thì trước khi đến Hừng Đông, hộp thư báo sẽ không thể có vật gì, bởi vì người phát thư đã về nhà. Nhưng mà giờ khác này, một phong thư mỏng manh đang yên tĩnh nằm ở đấy. Ông lão, ông không nhắc nhở tôi có thư mới sao? Leonard vừa cầm lên lá thư này, vừa thấp giọng nói. Trong đầu thì thanh âm hơi lộ vẻ già nua đáp lại. Không có ai vào cửa. Leonard biết cảm giác của ông lão bị giới hạn trong thân thể của mình. Không nói thêm gì nữa, mở cái phong bì ra, lấy lá thư. Trên lá thư này thì một mảng lớn đều trống rỗng, chỉ có một câu ngắn ngủi. Ermon đã tới. Ermon đã tới. Đồng tử của Leonard bỗng nhiên phóng đại. Cùng lúc đó thì lần đầu tiên hắn nghe thấy được hơi thở kẻ ký sinh trong cơ thể. Đối với cả Ermon, Leonard thật ra không có ấn tượng gì nhiều. Chỉ biết là một kẻ địch mà ký sinh trong thân thể của mình sợ hãi nhất. Hung thủ làm cho ông lão thần bí cường đại bị thương tới tận bây giờ. Cho nên cảm xúc rất nhanh liền dịu xuống, đè thấp giọng nói. Hiện tại nên làm thế nào đây? Trong đầu của hắn thì thanh âm hơi có vẻ già nua im lặng 2-3 giây mới lên tiếng. Hắn không phải bản thể của Ermon mà là phân thân. Quả nhiên, kẻ báo mổ thần linh Ermon là thiên sứ, thậm chí có thể là danh sứ một. Dù sao ông lão cũng nghi ngờ là thiên sứ trên mặt đất. Leonard vừa thu nạp tin tức, xác minh phán đoán của mình, vừa nghe Paris Zalaster nói. Nếu bản thể của Ermon dám xuất hiện ở Bách Lan, vậy rất có khả năng dẫn phát thần hàng. Thần hàng? Đã bao nhiêu năm rồi không phát sinh loại chuyện này? Từ kỷ đệ ngũ tới nay, cái này hoàn toàn là truyền thuyết ghi lại trong sách cổ, chưa bao giờ công khai xuất hiện. Điều này nghĩa là chỉ sợ trong những danh sách một, Ermon cũng là tồn tại hàng đầu. Khó trách gọi là kẻ báo mộ thần linh. Chỉ 2-3 câu thôi, Leonard càng hiểu rõ thiên sứ tên là Ermon kia đáng sợ cỡ nào. Suy nghĩ trong đầu của hắn xoay chuyển, bỗng nhiên có một chủ ý, thấp giọng nói. Nếu như Ermon bị chư thần coi trọng như vậy, chúng ta có thể nghĩ biện pháp thông báo chuyện này cho các giáo hội biết không? Theo Leonard thấy, hai đại giáo hội là Đêm Tối cùng Gió Bão đã tồn tại lâu đời từ trước đó. Bao nhiêu chùm bộ toàn kỳ đệ tử hẳn là có kinh nghiệm phong phú khi đối kháng thiên sứ, cũng là lựa chọn có thể xử lý Ermon. Trong đầu của hắn thì Paris Zarathor đã đáp lại. Vô dụng thôi. Cái này thậm chí có khả năng chính là mục đích của Omon muốn đạt tới. Đối với hắn mà nói, tổn thất một cái phân thân chỉ là lãng phí chút lực lượng, căn bản không bị thương tổn thực chất, mà vừa có thể mượn dùng phân thân tử vong thấy vận mệnh biến hóa tương ứng, từ đó tìm được ngọn nguồn nhiễu loạn hoặc là ngọn nguồn sinh ra sóng nước. Tuy cái này không thể trực tiếp tập trung vào ta, nhưng mà có thể thu nhỏ lại một mảng lớn phạm vi, sáng tạo điều kiện tuyệt hảo để làm bản thể tung ra một đòn chí mạng. Hơn nữa, cậu nghĩ Amon sẽ chỉ gửi một phân thân tới Bách Lan sao? Căn cứ thói quen cùng phong cách của hắn, bề ngoài thì chỉ có một người không chút che giấu sự tồn tại của bản thân. Nhưng mà trên thực tế, quay chung quanh hải đăng này còn có mấy chục, thậm chí trên cả trăm cái phân thân. Khi chúng ta diệt trừ một Amon, thực có khả năng sẽ bị vài, mấy chục, trăm tên Amon từ góc độ khác nhau vây xem. Có thể là người đi đường ngang qua, con chim trên nóc nhà, con kiến, cũng có thể là con mọt gỗ, sinh vật nhỏ bé trong không khí. Không đến bán thần, cho dù bị phân thân này xâm vào trong cơ thể, cũng sẽ chẳng có phát hiện gì đâu. Nghe ông lão miêu tả chi tiết, sống lưng của Leonard dần dần lạnh toát. Đột nhiên có loại cảm giác không khí xung quanh ẩn núp vô số Amon. Sợ rồi sao? Paures Zaraster cười ha hả nói. Nếu mà anh biết Amon còn có thể âm thầm đánh cắp vận mệnh của anh sẽ càng thêm sợ hãi. Đánh cắp vận mệnh là cái gì? Leonard vừa cảnh giác vừa nghi hoặc nói. Paures dùng giọng điệu già nua thở dài nói. Hắn sẽ theo anh về nhà. Sau đó anh liền phát hiện cha mẹ coi hắn thành con, vợ của anh coi hắn thành chồng, con của anh coi hắn là cha, bạn của anh, mọi người anh biết đều cho rằng hắn là anh, mà anh trở thành người không có vận mệnh, mất đi tất cả liên hệ với cả hiện thực, từng chút một chết đi. Loại đánh cắp này sẽ có tác dụng vĩnh cửu sao? Leonard nhịn không được hít vào một hơi. Paures Zaraster đáp lại. Tên trộm lấy được tiền sẽ chủ động trả lại tiền cho người mất sao? Trừ khi đã chơi đủ. Leonard im lặng một hồi, cảm thấy kẻ địch thuộc cấp bậc của Amon này đã không phải là không thể đối kháng rồi, mà là có thể tưởng tượng được là không thể nào luôn. Qua vài giây thì hắn khó ném cảm giác khàn khàn hỏi. Vậy chúng ta nên làm sao đây? Hắn không chủ động nói ra ý nghĩ của mình, bởi vì không phù hợp thực tế. Paures Zaraster im lặng một hồi rồi nói. Im lặng thêm một hồi đã. Trong quán bar Brave, Maurik đã dựa theo ước định chờ đợi trong sảnh Bilac số 3. Nếu Sherlock Moretti đã đáp ứng hỗ trợ, vậy mặt đối mặt thảo luận chi tiết hành động là việc ắt không thể thiếu. Việc này chỉ gửi thư qua lại thì còn chưa thể nói rõ ràng được. Uống ngụm rượu, Maurik nâng tay vuốt tóc, khuôn mặt tái nhợt không chút màu máu, vẻ điên cuồng lộ ra so với trước kia đã phai nhạt nhiều. Đúng lúc này, hắn thấy trong lòng vừa động, liền nhìn hướng bên cạnh, thấy một bóng dáng đội mũ dạ màu trắng, trang phục chỉnh tề, nhanh chóng thành hình. Đúng là Sherlock Moretti. Truyền tống sao? Maurik thấy trong lòng rùng mình, ánh mắt co rụt lại, theo bản năng đề cao đề phòng. Cái này không phải là vì không tin Sherlock Moretti, mà là một phản ứng tự nhiên của sinh vật khi đối mặt với giống loài ở cấp bậc cao hơn. Cùng lúc đó thì dư quang khóe mắt của hắn nhìn thấy trên ghế nhỏ cao hiện ra bóng dáng giống như là con rối của Sauron. Klein cầm mũ xuống, cúi chào hai người một cái, cười nói. Điều tôi để ý nhất là hai người rốt cục nắm giữ bao nhiêu tình báo vậy? Tình báo càng đầy đủ, xác suất thành công càng cao, nguy hiểm càng thấp. Tôi lấy một ví dụ rất đơn giản. Hai người có thể xác nhận xác ướp Tutankhamun 2 không có vấn đề sao? Có thể xác nhận quan tài của nó đặt ở chỗ nào không? Nếu có thể, trước khi người bảo vệ kịp phản ứng, tôi sẽ trực tiếp truyền tống tới, mang theo nó lữ hành đến linh giới. Vấn đề liền được giải quyết. Maurik vốn mơ hồi tưởng, chợt nghe Sauron lên tiếng bình tĩnh đáp lại. Cụ thể xác định quan tài ở đâu không thể xác nhận có vấn đề gì hay không. Klein gật đầu, kéo tới một cái ghế ngồi xuống. Ngoại trừ những cái này ra thì hai người còn biết điều gì? Ánh mắt xanh thẳm của Sauron khẽ nhúc nhích nói. Có thể là cạm bẫy của học phái Hoa Hồng, cũng có thể là cạm bẫy của quân đội Ruen. Trước đó còn chưa nói suy đoán thứ hai. Cũng đúng, đối phương không thể xác định được hợp tác, đổi lại là mình sẽ không tiết lộ nhiều. Klein có chút suy nghĩ về giả thuyết thứ hai, hỏi ngược lại. Vì sao nhận định là cạm bẫy của học phái Hoa Hồng hoặc quân đội chuẩn bị? Lần này thì Maric trả lời. Hắn miêu tả chi tiết. Ở vương quốc cổ đại Upland, chế tạo xác ướp là một loại tập tục dành cho người tầng lớp cao, cực kỳ thần thánh. Mà xác ướp Pharaoh lại càng không thể báng bổ. Lúc trước khi liên quân của Ruen, Entit cùng Phaibot tấn công quốc gia này, con cháu của Pharaoh đã chuyển đi các vật quan trọng nhất, bao gồm xác ướp, trong đó cũng có di hài của các Pharaoh. Lúc này thì một căn cứ bí mật của quân phản kháng bị công phá. Binh sĩ tầng dưới chót của Ruen tìm thấy được xác ướp của Tutankhamun II, chuẩn bị đưa nó tới Bách Lan, giao cho quân đội nghiên cứu. Đối với các hậu duệ của Phao Đông mà nói thì đây là một sự làm nhục lớn nhất. Bọn họ có đủ động cơ để đoạt lại xác ướp Tutankhamun II. Mà trong những hậu duệ này thì có một vị bán thần tên là Miham. Hắn cũng là một trong những thủ lĩnh chủ yếu của quân phản kháng, cũng là thành viên quan trọng trong học phái Hoa Hồng, là học sinh của thần Nghiệt Sia. Klein khẽ gật đầu nói. Nói cách khác, xác ướp Tutankhamun II có khả năng là một làm mồi mà quân đội Ruen đã dùng để nhử Miham sao? Đương nhiên, không thể loại trừ khả năng học phái Hoa Hồng vì diệt trừ hai người mà cố ý hy sinh một cái di hài của Pharaoh. Anh vốn muốn nói hai người, một là danh sách 6, một là danh sách 5, không đến mức làm cho học phái Hoa Hồng chuẩn bị nhiều như vậy. Nhưng nghĩ tới hiện tại chủ đạo học phái Hoa Hồng là phóng túng hệ, về mặt trả thù thì không khắc chế gì cả, lại cảm thấy không thể lấy ý nghĩa của người bình thường mà ước đoán bọn chúng được. Hơn nữa, tiểu thư Sauron cùng Maurik có thể thoát khỏi hạn chế của dục vọng mẫu thủ, thành công chạy khỏi học phái Hoa Hồng. Ngoài trừ nhân tố may mắn, có lẽ còn tồn tại ủng hộ âm thầm nào đó. Nếu cái này là thật, tất nhiên là đối tượng cần đả kích trọng điểm của học phái Hoa Hồng. Trong đầu Klein nhanh chóng xoay chuyển ý nghĩa, nhưng mà cũng không có nói gì cả. Đúng vậy, Maurik xoa xoa thái dương nói. Vừa rồi số lượng lớn câu từ tựa như làm cho tinh thần của hắn có chút dao động. Klein ngẫm nghĩ rồi nói. Nếu là do quân đội, chuyện lại càng thêm phiền toái so với tôi dự đoán. Không chỉ phải đối phó với cả một bán thần, vị bán thần đó còn có đồng đội. Quân đội Ruen sẽ cử ít nhất hai người phi phạm có sức chiến đấu cấp bậc với cả Miham Maifold. Trừ cái đó ra thì bọn họ tất nhiên còn phải để thêm một chút lực lượng phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, ví dụ như vật phong ấn cấp 0. Tóm lại, nếu mà không phải ở phụ cận Bách Lan hoặc là cùng ba giáo hội lớn liên hợp hành động, bọn họ có khả năng không thể thoải mái mà hoàn thành cạm bẫy như vậy. Sauron khẽ nhúc nhích cái cằm, gật đầu thừa nhận phán đoán của Sir Loc Moretti. Klein lúc này thì chuyển giọng nói. Cho nên chúng ta cần tình báo càng chuẩn xác càng chi tiết, làm chuẩn bị tương ứng, như vậy mới có thể đạt thành mục đích. Không đợi Sauron cùng Maurik mở miệng, anh lại bổ sung. Tôi biết một tồn tại bí ẩn có thể làm bói toán ma kính, nghiêm khắc tuân thủ nguyên tắc đồng giá. Chỉ cần không thèm để ý hoặc có thể thừa nhận hành vi gây ngượng ngùng mãnh liệt là có thể từ nơi đó thu thập được đáp án của rất nhiều vấn đề. Hai người có thể muốn thử không? Tôi sẽ triệu hồi. Trong bói toán đen, ai triệu hồi nghĩa là người đó gánh vác mạo hiểm nhiều nhất. Nếu cự tuyệt bại lộ bí mật hoặc là cự tuyệt làm ra hành vi như vậy thì sao? Maurik nhìn sang hỏi. Klein hồi đáp hắn chân thật. Sẽ bị xét đánh. Cái này thì có thể tạo thành thương tổn không nhỏ. Xét đánh. Marik vốn cảm thấy với thân thể xác sống, lực chống cự thương tổn của mình mạnh nhất, nhưng mà không nghĩ tới là tia chớp vốn khắc chế vong linh. Hắn do dự, nhìn vào mắt của Sauron. Sau khi nhận được cái gật đầu thì liền thở hắt ra nói: "Tốt." Klein không nói gì thêm nữa, lấy ra từ túi áo giấy bút rồi nói: "Chuẩn bị một tấm gương đi." Anh vừa dứt lời, một cái gương trang điểm lớn bằng bàn tay liền xuất hiện ở trên bàn. Kính trang điểm, phong cách cung đình. Klein liếc mắt một cái, vẽ lên tờ giấy phù hiệu hỗn hợp giữa nhìn trộm cùng bí ẩn. Sau khi Klein vẽ xong, trong phòng Bilac số 3, ánh sáng đột nhiên ảm đạm hơn một chút. Bề mặt cái kính trang điểm này bỗng nhiên hiện lên tầng tầng gợn nước, cuối cùng trở nên sâu thẳm ảm đạm. Ngay sau đó, một dòng chữ máu chảy đầm đìa đột nhiên hiện ra: "Đưa ra vấn đề của các ngươi." Cảnh tượng này tràn ngập sự quái dị khủng bố. Cho dù đối diện là một oan hồn, một xác sống, lúc này cũng giống như bị kinh sợ vậy. Trong thời gian ngắn không dám mở miệng, chỉ có Klein là vẫn giữ nụ cười như đã quen thuộc tất cả. Trước đó thì anh đã dặn dò ma kính Arodes để nó không cần đặt ra những câu hỏi quá khó trả lời, để nó không biểu hiện mình là một người hầu trung thành. Nếu không phải Sauron cùng với cả Maurik càng hiểu biết tình huống thì càng có thể nắm chắc được trọng điểm. Klein khẳng định càng nguyện ý giữ bí mật, không bại lộ ra thực tế mình có một trợ thủ như vậy. Sau vài giây im lặng, Maurik tiến lên hai bước, đi tới trước bàn mở miệng. Đúng lúc này thì thanh âm mềm mại lại không chứa tình cảm của Sauron đột nhiên vang lên: "Để tôi tới hỏi." Không đợi Maurik đáp lại, cô giống như lơ lửng phiêu đãng tới, nhìn về phía mặt kính hóa trang nói: "Xác ướp Tutankhamun 2 là cạm bẫy của quân đội Ruen nhắm vào học phái Hoa Hồng đúng không?" Chữ viết màu đỏ trên mặt kính trang điểm bỗng nhiên tan đi, tạo thành vết bẩn, chỉ có một từ miễn cưỡng lưu lại: "Mấp máy, biến hình thành." "Đúng vậy." "Quả nhiên là cạm bẫy quân đội Ruen nhắm vào học phái Hoa Hồng. Có thể bước đầu loại trừ tình huống học phái Hoa Hồng nhắm vào tiểu thư Sauron cùng với cả Maurik. Dù sao cái này cần gánh chịu nguy hiểm vượt xa giá trị của một danh sách 5 và danh sách 6. Chỉ sợ dù đám người học phái Hoa Hồng điên cuồng trả thù như thế nào, cũng không thể điên đến mức độ này. Trừ khi bọn họ vốn đã muốn đối phó với quân đội Ruen, thuận tiện kéo thêm phản đồ vào. Mà nếu quả là như vậy thì vùng khai chiến tốt nhất hẳn là Nam Đại Lục trên biển, mà không phải khu vực phụ cận Bách Lân. Không ai biết nơi này rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu kẻ đáng sợ. Suy nghĩ đang xoay chuyển, cô lên thấy mặt gương quay về sâu thẳm, hiện ra dòng chữ màu máu nói: "Căn cứ theo nguyên tắc ngang nhau, đến phiên tôi đặt câu hỏi. Nếu cô trả lời sai hoặc là nói dối, cô sẽ bị trừng phạt. Coi như nghe lời, không có làm ra những hành vi mang tính chất trình diễn." Klein nhìn cái bàn âm thầm gật đầu. Lúc này thì dòng chữ lúc trước thong thả biến mất, xuất hiện chữ mới: "Cô." Chữ viết máu chảy đầm đìa này đứng im chừng 3 giây, sau đó mới được viết tiếp: "Trả lời quan hệ của thần bị trói cùng dục vọng mẫu thuộc." Không biết vì sao Klein cảm thấy ở đoạn đằng sau, màu máu so với cả lúc nãy hình như ảm đạm hơn không ít. Cũng may vấn đề không thuộc loại không quá mức mà người ta không thể trả lời được. Sauron thì đội mũ mềm màu đen nhìn mặt kính, vẻ mặt không biến hóa đáp lại: "Từ kỳ đệ ngũ trở đi thì sau khi tử thần ngã xuống, gia tộc Aegis dần dần đánh mất quyền khống chế với cao nguyên sao, lòng trào Pass. Địa phương này có tổ chức gồm những người phi phàm là học phái Hoa Hồng. Lúc ban đầu không có dục vọng mấu thủ, chỉ có thần bị trói. Học phái Hoa Hồng tôn trọng tiết chế, thành lập một bộ hệ thống nghi thức mang tính tôn giáo, bao gồm pháp luật, thành viên chính thức đều sống kham khổ, hạ thấp dục vọng, lấy di chứng ứng đối với cả đạt được lực lượng. Bỗng nhiên, có một ngày, trong thần dụ xuất hiện các từ ngữ phóng túng, không ít người chậm rãi thay đổi, khôi phục truyền thống hiến tế nguyên thủy xa xưa mà đẫm máu. Đến sau lại, bộ phận cao tầng của học phái bắt đầu bí ẩn tuyên bố bị thần bị trói là hóa thân của dục vọng mẫu thụ. Nghe giống như là thần bị trói bị dục vọng mẫu thụ xâm nhiễm, hoặc là thay thế từng chút một. Nếu vị này từng là danh sách không, vậy dục vọng mẫu thụ thật sự vô cùng đáng sợ, khó trách bị toàn bộ thần linh khác đối địch. Bất quá, thần bị trói cũng không nhất thiết là danh sách không, chưa thể hoàn toàn hoạt hóa được tính duy nhất. Hoặc là vua thiên sứ có hai phần danh sách một, thậm chí càng yếu hơn một chút. Trước mắt còn khuyết thiếu tình báo để chứng thực. Clint thì hơi nhíu mày, suy tư về chuyện của dục vọng mẫu thụ. Lúc này thì Sauron đã hỏi: xác ướp Tutankhamun 2 có vấn đề gì không? Mặt kính nhấp nháy, dòng chữ màu đỏ biến hóa thành: nó tràn ngập nguyền rủa, là hóa thân của nguyền rủa, tồn tại khả năng tự biến thành xác sống. Cái xác ướp này được tạo thành từ nguyền rủa sao? Không hổ là thi thể của cường giả danh sách cao lưu lại. Cái này phải giải quyết như thế nào đây? Colin nghiêng đầu nhìn về phía của tiểu thư Sauron cùng Maric, phát hiện ra vẻ mặt của bọn họ đều bình tĩnh, không có một chút kinh ngạc, tựa như sớm đã biết. Mà cái này thì cũng liền nghĩa là bọn họ có biện pháp để giải quyết. Đương nhiên, vô luận lúc nào vẻ mặt của Sauron cũng bình tĩnh như nhau. Ma kính Arodes trả lời xong, căn cứ theo nguyên tắc ngang nhau đưa ra vấn đề của mình. Cô cố gắng tăng lên cấp bậc là vì sao? Lúc này thì nó vẫn dùng phong cách chữ viết máu chảy đầm đìa, dừng lại vài giây rồi tiếp tục viết một câu hỏi không quá sương sương. Việc dừng lại kia có phải là đại biểu Ares đang do dự, đang dãy giụa, đang đối kháng chính mình không? Nó vừa khó có thể khắc chế bản tính muốn đưa ra vấn đề khó có thể trả lời, lại vừa suy xét đến yêu cầu của mình, không thể không kiềm chế. Colin có chút suy nghĩ, cười thầm một tiếng. Sauron thì mặc váy dài rườm rà mà tinh xảo, đứng ở nơi đó im lặng một hồi mới khẽ mở miệng. Lúc ban đầu là vì không muốn bị người khác bắt nạt, hiện tại là để có được năng lực tự bảo vệ mình cùng đồng bạn, còn có báo thù và lan truyền tư tưởng, tiết chế tư tưởng ra ngoài. Nếu mọi người đều có thể tiết chế lại, vậy sẽ không cần chiến tranh, không cần giết chóc, không có quá khổ cực như bây giờ. Clint nghe xong mà hơi cảm thấy kinh ngạc, bởi vì trong ấn tượng của anh thì tiểu thư Sauron rất ít khi nói như vậy. Cái này không phải nói đối phương sẽ không nói những lời nói dài, mà là cho dù cô thao thao bất tuyệt cũng cực kỳ khắc chế, không miêu tả quá nhiều. Tựa như khi trả lời vấn đề vừa rồi thì chỉ đơn giản là nhìn lại những chuyện đã trải qua, nhìn như nói rất nhiều nhưng mà không có một câu dư thừa lời nói chủ quan. Mà hiện tại câu mà cô ta bổ sung kia so với cả phong cách của cô mà nói thì rõ ràng tương đối chênh lệch. Đây là suy nghĩ lặp lại trong lòng của cô, đã bị đè nén rất lâu rồi không được biểu đạt ra ngoài sao? Trong đầu Colin bỗng nhiên hiện ra Nam Đại Lục tràn ngập phân tranh hỗn loạn. Nơi đó có số lượng lớn dân bản xứ bị nô dịch, có một đám người tầng dưới chót chết đi vì đói khát, bệnh tật mà không ai thèm quan tâm. Có chiến tranh không ngừng phát sinh, cũng không ngừng xuất hiện nghi thức hiến tế người sống. Nếu mình sinh ra ở Nam Đại Lục, có thể sống đến bây giờ khẳng định cũng sẽ hy vọng thế giới hòa bình, dân chúng yên vui. Nói thật, bề ngoài của tiểu thư Sauron và Magic cũng không phải là giống người Nam Đại Lục điển hình. Nghe nói vương quốc cổ đại Upland, bộ phận thượng tầng vương quốc Pas thật ra là người Bắc Đại Lục. Điều này cũng đúng. Trước khi tử thần ngã xuống thì hai bên đại lục Nam Bắc, tàu thuyền đều được qua lại thuận lợi. Còn nữa, Sauron vừa rồi đề cập tới báo thù đã không có bao nhiêu hơi sức, tựa như không còn chút hy vọng hoặc là không còn khát vọng mãnh liệt. Clint im lặng cảm thán, lắng nghe Sauron tiếp tục trả lời. Sau khi biết rõ ràng tình huống của xác ướp Tutankhamun 2, Sauron lại hỏi: ngoại trừ Miham ra, cạm bẫy sẽ xuất hiện cường giả danh sách cao nào khác? Trên mặt kính thì từng đợt sóng di động cuối cùng động lại thành ánh sáng sáng loạt bao trùm tất cả, còn lại không thấy được cái gì cả. Với năng lực của Arodes, hẳn là liên quan đến thiên sứ hoặc vật phong ấn cốc không, cho nên không có cách nào có đáp án chính xác. Clint thu hồi ánh mắt, nói với cả tiểu thư Sauron cùng Maric: xem ra giống như tôi đoán trước, quân đội Ruen đã chuẩn bị rất đầy đủ. Sauron gật gật đầu, vẫn nhìn ma kính chờ đợi tồn tại bí ẩn kia đưa ra câu trả lời. Hàng chữ mò mó lại mấp máy, không còn hiện lên từng chữ giống như trước đây, một hơi cùng nhau hiện ra. Cô có cảm nghĩ gì với thầy của mình? Thầy? Tiểu thư Sauron còn có thầy sao? Cũng phải, là phải tiết chế có thể không chịu ảnh hưởng của học phái Hoa Hồng, sớm đã biến mất. Kiên trì như vậy khẳng định có ai đó che chở phía sau. Cái này cũng chính là một trong những nguyên nhân mà cô cùng Maurik có thể thoát đi sao? Klein thì có chút giật mình chờ mong đáp án của Sauron. Sauron thì mím môi đáp. Tôi rất sùng bái người. Dùng từng người sao? Klein cả kinh, thiếu chút nữa thì sắc mặt biến đổi. Trong các tổ chức phi phạm lớn bao gồm giáo hội chính thần bên trong, thiên sứ trên đất đều cực kỳ rất thưa thớt, thậm chí chỉ có một hai như vậy. Anh vừa rồi còn tưởng rằng thầy của tiểu thư Sauron là thánh giả danh sách 4 hoặc danh sách 3, mạnh nhất thì giống như là hải vương gian cao tần. Ai biết đối phương dùng tôn xưng là người này, ở tiếng Ruen, tiếng phu sát cổ, thậm chí tiếng người khổng lồ, tiếng tinh linh dặm, đây là đều có những từ ý nghĩa đặc biệt. Sau khiếp sợ, Klein bỗng nhiên có chút than thở. Từ tình huống hiện tại của tiểu thư Sauron, khả năng lớn nhất là thầy của cô ta đã mất đi rồi. Cô cùng Maurik thoát đi nhắm chừng chính là trong trận tranh đấu cuối cùng của thủ lĩnh phái tiết chế học phái Hoa Hồng. Mà đối với dục vọng mấu thủ hoặc là xâm nhiễm hoặc là diệt trừ, chế tạo thành vật phong ấn sẽ không có lựa chọn khác. Mặt kính lại một lần nữa trở nên sâu thẳm, toàn bộ chữ đỏ tươi biến mất toàn bộ. Qua một hồi lâu thì mặt kính mới hiện lên chữ mới. Tiếp tục đi. Tôi đã không còn vấn đề gì cả, cảm tạ ngài trợ giúp. Sauron thong thả nói rồi cầm làn váy cúi chào. Sau khi cô nói xong, mặt kính trang điểm bỗng nhiên khôi phục bình thường, ánh sáng trong phòng bi lác cũng không còn ảm đạm nữa. Sauron quay đầu nhìn về phía Klein, dùng giọng điệu không khác gì bình thường nói. Chuyện này dừng tại đây đi. Rất hiển nhiên, cô cũng rõ ràng ý nghĩa của luồng ánh sáng cuối cùng mà tồn tại bí ẩn hiện ra khi trả lời. Klein khẽ cười nói. Không cần phải quyết định gấp gáp. Tôi hỏi lại cô mấy chuyện, có lẽ còn cơ hội, không cần quá mức mạo hiểm. Ít nhất, kết quả bói toán của mình chứng tỏ có loại khả năng này. Anh ở trong lòng yên lặng nói thêm một câu. Chuyện gì? Maurik có chút không khống chế được dành trước trả lời. Nghe được lời nói của Maurik, Klein vừa cầm lấy tờ giấy miêu tả chú văn triệu hồi Arodes, tùy tay rung lên một cái, vừa thu lại ý cười, ra vẻ nghiêm túc nói. Nói cho tôi biết chi tiết cách thức vương quốc cổ đại Upland chế tạo xác ướp Pharaoh. Lúc anh đang nói chuyện thì tờ giấy rung động bôm bốp, bị lửa đỏ đốt cháy, hóa thành vô số tro bụi hạ xuống. Maurik nhìn Sauron một cái, suy tư rồi hồi đáp. Bước đầu tiên, kéo dài 3 đến 5 ngày, lợi dụng thủ đoạn phụ trợ nhất định để cho đặc tính phi phàm tự nhiên phân ra, không còn kết hợp với bộ phận nào của Pharaoh, hình thành vật phong ấn. Bước thứ hai, cử hành nghi thức làm sạch, bỏ thi thể vào tế đàn, cầu nguyện với cả thần bị trói, hy vọng một nửa linh năng của người chết lưu lại trong cơ thể. Cái này thì sẽ không ảnh hưởng đến thần chi trở về, lại có thể chế tạo xác ướp giữ được linh tính dài lâu. Bước thứ ba, dựa vào năng lực phi phàm cùng kỹ thuật hiện thực, lấy ra đầu óc, nội tạng cùng chất dịch trong cơ thể, chỉ để lại trái tim. Bước thứ bốn, lấp đầy hương liệu và dược vật chứa linh tính vào trong cơ thể, rút toàn bộ nước ra. Bước thứ năm, một lần nữa lấp đầy hương liệu cùng dược vật trước đó, là một ít nghi thức bố trí bên ngoài cơ thể, sau đó quấn băng vải đay để vào quan tài. Bước thứ sáu, lấy ra nội tạng đã được xử lý, làm nghi thức tài liệu, phân biệt đặt vào bốn góc của quan tài. Não cùng dịch thể cũng như vậy. Não thì quấy thành huyết thanh, trộn trong dung dịch, cho tuần hoàn lưu động trong thông đạo, sớm bố trí trong quan tài, bắt trước trạng thái của người chết khi còn sống. Cái này có thể hấp thu linh tính xung quanh từ linh giới, để xác ướp của Pharaoh dù đã an táng 1000 năm cũng là tài liệu cực giàu linh tính, có thể chế tạo xác sống siêu mạnh. nghe có vẻ không quan hệ gì với phương diện tăng lên năng lực. Cũng không biết được dược sư làm thế nào để hóa mục nát thành thần kỳ. So với quá trình chế tạo xác ướp ở Ai Cập trên địa cầu thì có điểm tương tự, mà cũng có điểm khác biệt. Vẻ thần bí thì càng thêm đậm đặc. Colin chuyên chú lắng nghe, nhanh chóng phân tích ra phương diện này có thể trở thành một bộ phận gì đó của kế hoạch hay không. Mặc kệ thế nào thì xác ướp của Tutankhamun 2 đều là vật có giá trị nghiên cứu rất cao. Không đến lúc bất đắc dĩ, không ai muốn phá hư cả. Colin trầm tư một phen, quay đầu nhìn về phía của Sauron đã một lần nữa ngồi xuống ghế cao, lộ vẻ mặt nghiêm túc rồi hỏi: khoảng cách xa nhất cô có thể sử dụng thoáng hiện mặt kính là bao nhiêu? Sauron ngồi đoan chính lập tức hồi đáp: 300 mét. Không tệ chút nào, so với cả lửa nhảy nhót của mình thì lợi hại hơn. Nhưng mà cái này cũng thực bình thường. Dù sao thì đặc điểm chủ yếu của oan hồn chính là di chuyển, không để lại dấu vết. Mà lửa nhảy nhót chỉ là một thủ đoạn biểu diễn ma thuật. Có thể lợi dụng cái này. Colin nhịn không được ở trong lòng cảm khái hai câu. Tuy anh từng có một bí ngẫu oan hồn, nhưng mà cũng không rõ ràng lắm cực hạn của thoáng hiện mặt kính. Bởi vì chỉ sợ chưa đến cực hạn cũng sẽ thoát khỏi phạm vi khống chế của anh. Mà một khi thoát đi thì bí ngẫu chỉ là vật chết, thoáng hiện sẽ nửa đường thất bại. Colin lại hỏi hai ba câu, trong lòng dần dần có phương án. Cuối cùng nhìn Sauron cùng Maurik một cái, dùng giọng điệu bình thường nói: chúng ta vẫn có cơ hội để cướp đi xác ướp này. Cái này quả thật có nguy hiểm nhất định, nhưng mà chắc chắn sẽ không lớn đâu. Điều kiện tiên quyết là hai người nghe tôi sắp xếp, để tôi làm chủ đạo hành động lần này. Đương nhiên, chỉ cần hai người cho rằng không thích hợp, bất cứ lúc nào cũng có thể lựa chọn quay về. Cái này là sự tự do của hai người. Nhớ trả tôi tiền thù lao là được. Đổi thành trước kia thì Maurik khẳng định sẽ không cần suy nghĩ cự tuyệt. Hắn và Sauron ở trong những người phi phàm danh sách chung đều có thể nói là tồn tại nổi bật, kinh nghiệm phong phú, thực lực không kém. Sao có khả năng nghe sắp xếp từ một người mới thăng cấp còn từng nhờ hai người bảo vệ? Nhưng mà lần hợp tác trước, trí tuệ mà Sherlock Moriarty bày ra, tốc độ ứng biến cùng với cả vật phẩm thần kỳ có được đều làm cho Maurik khắc sâu ấn tượng, không tự giác đã đặt đối phương ở vị trí ngang nhau. Đợi tin tức Hermes Sparrow không ngừng truyền tới Bách Lan, hắn vô cùng kinh ngạc, lại càng thêm cho rằng đây xem như là một trong những người mạnh nhất dưới danh sách cao. Ở thần bí học, ở lĩnh vực chiến đấu phi phạm, cái này thuộc về quyền uy. Nếu là quyền uy, vậy nên phục tùng. Hắn còn có thể truyền tống sao? Maurik hồi tưởng lại cách xuất hiện lúc nãy của Sherlock Moriarty, không hiểu sao thấy đối phương có lòng tự tin rất mạnh. Có lẽ thật sự có thể tìm được cơ hội thành công. Hắn nghiêng đầu, nhìn nhau với cả Sauron một cái rồi hai người đồng thời gật đầu. Tốt. Sauron mở miệng đáp lại, trong đôi mắt xanh thẳm hoàn toàn không tồn tại do dự. Colin nhất thời lộ ra một nụ cười. Cụ thể, làm như thế nào? Tới hiện trường rồi sẽ báo cho hai người biết. Anh vừa rồi cố ý dùng phương thức lữ hành xuất hiện là vì thu được tình báo cung cấp cho tồn tại bí ẩn. Ngoại trừ nhân tố dễ dàng thuyết minh việc càng hiểu biết tình huống vấn đề thì càng dễ thành công, còn có dụng ý là thành lập hình tượng, ra vẻ tầng cấp của mình đủ cao để nắm quyền chủ đạo. Là bí ngẫu đại sư, dù tạm thời không có bí ngẫu cũng phải thao túng người khác hoàn thành biểu diễn. Đối với cả Colin mà nói thì lần hành động này một mặt là giúp đỡ Sauron cùng Maurik, một mặt khác là hy vọng có thể mượn dùng cảnh tượng long trọng để bản thân chủ đạo múa rối, càng tiến thêm một bước nâng cao tốc độ tiêu hóa ma dược. Không thể không nói, Ormon xuất hiện ở Bách Lan và tiếp xúc gần với cả người quan sát mang đến áp lực, khiến Colin vừa vặn đang không có con rối càng thêm hiểu rõ thủ tục của bí ngẫu đại sư. Lấy bản thân dẫn đường cho con rối, thao túng kẻ địch, trình diễn múa rối ở hiện thực mà trước kia tổng kết ra. Hiện tại, ý tưởng của anh là dù không có con rối thì cũng có thể thông qua khí thế ngôn ngữ, thiết kế tình cảnh hoặc là phối hợp với cả nhất định để thao túng mục tiêu, để trình diễn múa rối ngoài đời thật. Thứ mà bí ngẫu đại sư có thể thao túng không chỉ là dây linh thể, mà vừa rồi chính là một thử nghiệm nho nhỏ của Colin. Giống như Amon, chỉ một phân thân đơn giản thôi, liền tựa như chủ đạo rất nhiều chuyện, làm mình cùng với cả Paris giao ra tới giống như đang chờ đợi gậy chỉ huy vậy. Klein thì thầm cảm khán, nghe thấy Sauron cùng Maric đồng thời đáp lại: tốt. Ban đêm, ở cảng Pulitzer, từng cây đèn đường khí ga được chế tạo từ kim loại đen đương ứng. Chúng phát ra hào quang, chiếu sáng các con đường. Lúc này thì tuyệt đại bộ phận con thuyền đã vào cảng, nơi này chỉ chìm vào yên tĩnh tương đối. Trên tầng cao nhất của một kho hàng, các mộc đều tương vây ra địa phương. Các mục tiêu đều tương tự, bủa vây nhiều địa phương. Ba bóng người đột ngột được phác thảo ra từ trong hư không. Đúng là Sherlock Moriarty đội mũ dạ, ăn mặc chỉnh tề. Maric mặc áo sơ mi trắng, bên trong cùng di lê màu ngoài, màu đen. Cộng thêm Sauron đội mũ đen mềm mại cùng váy dài cung đình. Mượn dùng truyền tống, bọn họ trực tiếp đi từ Bách Lan đến thẳng nơi này. Còn một khoảng cách không nhỏ với con thuyền chở xác ướp của Tutankhamun 2 sắp vào cảng. Tay phải Klein phất lên, lòng bàn tay chân dẫm xuống một cái, nhẹ nhàng nhảy lên giống như bước đi trên mặt đất bằng vậy, bước nhanh đến vị trí vách tường. Nơi này có một cái cửa thông gió không nhỏ. Anh lập tức lấy ra kính viễn vọng do tiểu thư Sauron cung cấp, nhìn ra bến tàu được tình báo nhắc tới. Đỉnh chóp của các kiến trúc nơi đó đã bị một đám binh sĩ lưng đeo ba lô hơi nước, tay cầm súng trường thô to chiếm cứ. Bọn họ đi lại tuần tra đề phòng bốn phía, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng xả đạn vào người nào dám tới gần, cảnh báo một trận. Ngoài ra thì xung quanh bến tàu còn đặt vài quái vật máy móc to tới khoa trương. Toàn thân của chúng nó do kim loại tạo thành, độ cao thì vượt qua người khổng lồ. Phía trên nhất thì có thể thấy phần đỉnh có thể chuyển động, súng máy làm mát bằng hơi nước cùng với cả ống khói dựng thẳng lên. Phía dưới là màu xám trắng, không ít nơi lộ ra đinh tán, đai ốc cùng bánh răng, xem qua thì rất là thô ráp. Mặt khác thì phía trước máy móc có một khẩu pháo rất to, cái đáy là hai bánh xe kim loại, bánh xích, bao bọc cao su. Bên trong của chúng rõ ràng là có người, nhưng mà Klein không nhìn thấy rốt cuộc là ai cả, không thể xác nhận có người phi phạm hay không. Ở phụ cận quái vật sắt thép, trên bến tàu, nổi lên một cái tháp kim loại đen kịt cao hơn 10 mét. Nó có hệ thống dòng dọc phức tạp, nhưng mà có vẻ không đủ tinh xảo, để rũ xuống những dây cùng móc treo. Bề ngoài thì chỉ có quân đội tầng cấp không thấp, nhưng mà cũng không tính là quá cao. Klein thu hồi ánh mắt, đưa kính viễn vọng cho Maric, để hắn quan sát tình huống hiện tại một lần. Trước khi chính thức hành động thì bọn họ đều có một ý nghĩ chung, đó là tận lực không dùng năng lực phi phạm, mà dùng vật bình thường để nhìn trộm mục tiêu. Như vậy sẽ tránh cho đối phương cảnh giác. Dù sao thì khung cảnh này rất có thể đang cất giấu một vị bán thần. Đương nhiên, Klein cũng điều chỉnh năng lực của mấp máy đói khát, lấy người giấy thiên sứ, phối hợp với cả lốc xoáy, mà không phải tia chớp gió bão. Chờ Sauron cũng nhìn thấy tình huống hiện trường, Klein né tránh đến giá gỗ bên cạnh, lộ ra một nụ cười, nhìn như thoải mái rồi nói: tôn chỉ của chúng ta hôm nay chỉ có một, đó là có cơ hội mới thử, nếu không thì đứng xem, thậm chí sớm rời khỏi. Không thành vấn đề chứ? Ok, Sauron bình tĩnh hồi đáp. Maric thì dùng lắc đầu biểu đạt ý tứ tương tự. Klein gật đầu nhìn Maric rồi hỏi: mang theo bao nhiêu tấm gương? 9 tấm. Maric lấy ra chuẩn bị của mình, sau đó chỉ vào hai mắt của mình rồi nói: nó cũng coi như một cái. Tốt. Klein chỉ vào một phương hướng: khi nào tôi bảo anh rời khỏi, anh nên chạy thật nhanh thẳng ra phía bên ngoài của Pulitzer, ở ven đường lần lượt bỏ lại những tấm gương đó. Maric hé miệng tựa như muốn hỏi vì sao, nhưng mà rất nhanh liền rõ ràng ý định của Sherlock Moriarty, thế là nghiêm túc gật đầu nói: tôi sẽ làm theo lời ông nói. Klein cười đưa tay ra dừng lại giữa không trung, hợp tác vui vẻ. Maric chần chờ một giây cũng vươn tay phải ra bắt tay đối phương. Làm xong động tác này rồi, cảm giác căng thẳng trong lòng của hắn không hiểu sao giảm bớt đi không ít. Klein quay đầu nhìn về phía của tiểu thư Sauron, lấy ra một cái hộp thuốc lá bằng sắt đưa cho đối phương rồi nói: cô cầm nó, khi được tôi ám chỉ, liền bay tới phương hướng hải đăng. Tiếp theo thì đến thẩm 3 giây, giải trừ tầng linh tính. Trong quá trình này cùng với sau khi hoàn thành, đều không thể đình chỉ phi hành, tận lực mọi khả năng, mặc kệ dùng biện pháp gì. Đợi thấy pháo hoa tôi đặc biệt chế tạo phát sáng, lập tức dừng tường linh tính cách ly hộp thuốc lá này, rồi sử dụng thoáng hiện mặt kính. Về phương hướng của Maurik, tận lực làm hết cỡ. Sau khi hội họp, liền lập tức bỏ chạy, không cần chờ tôi sẽ truyền tống rời đi. Một trong những yếu tố quan trọng nhất của đêm nay chính là cái quẹt đồng Akkot. Trộm xác ướp Tutankhamun 2 là chuyện rất khó khăn, nhưng mình có thể làm cho nó tự chạy theo mình. Nghe xong sơ lúc Moretti sắp xếp, Sauron thì không nói gì cả, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Cullen lập tức lấy ra một cái mặt nạ kim loại màu bạc, đeo nó lên trên mặt. Chỉ còn con mắt cùng lỗ mũi là bại lộ ra ngoài. Tương tự, Sauron cùng Maurik cũng đeo lên mặt nạ màu bóng như vậy. Bất quá mục đích của bọn họ làm như vậy lại có điểm khác nhau. Oan hồn cùng với cả xác sống là thuần túy, không muốn để lộ ngoại hình chân thật của mình, kẻo sau này bị quân đội Ruen truy nã, không thể tiếp tục hoạt động ở Bách Lan. Người không mặt đeo mặt nạ lại là vì che giấu việc bản thân có thể biến hóa bộ dạng, đánh lạc hướng điều tra của quân đội Ruen cùng với cả học phái Hoa Hồng. Dù sao thì dựa theo logic bình thường mà nói, mặt cũng đã là giả rồi, vì sao phải đeo thêm cái mặt nạ cho phiền toái? Lại chờ đợi một phen, thanh âm trầm thấp vang lên, có con thuyền ở trong bóng tối vào cảng. Cullen trở lại cửa thông gió, mắt nhìn kính viễn vọng, một lần nữa chú ý bến tàu đang trong trạng thái giới nghiêm kia. Anh lập tức thấy một con thuyền động lực hỗn hợp có ống khói, có buồm đang nhanh chóng đi tới, giảm tốc độ từng chút một. Cùng lúc đó thì hai đội binh sĩ áo đỏ, quần trắng, tay cầm súng trường đang xếp hàng chỉnh tề đi tới, phân chia nhau đứng ở hai bên sườn. Không bao lâu sau thì thanh tra hạ xuống, trên thuyền bắt đầu có người đổ bộ. Đi đầu là một đám thủy thủ nâng dương gỗ, tiếp theo là một người đàn ông mặc trang phục thiếu tá có vẻ ngoài trẻ tuổi nhất. Hắn mang vẻ mặt nghiêm trọng, cầm một cái cháp tạo thành từ thủy tinh. Xung quanh thì được bao vây bởi mấy thuyền viên. Những thuyền viên kia đều cầm theo đèn báo, để cho hào quang từ các góc độ chiếu tới cháp, chiếu sáng bên ngoài, hiển lộ vật bên trong. Đây là một cái đầu lâu của nhân loại, đã không còn có chút máu thịt nào. Hơn nữa, ở dưới ngọn đèn phát ra loại ánh sáng kỳ dị. Nhóm người này di chuyển bằng tốc độ rất chậm, tựa như bất cứ lúc nào cũng chú ý tới góc độ đèn báo chiếu xạ, không để lại chỗ trống nào cả. Đợi bọn họ xuống thuyền, liền đi tới hướng đường ray tàu hỏa vận chuyển đồ đạc gần nhất. Đi tới một cái tàu hỏa to lớn dài như một con rắn lớn đang nằm im chờ đợi. Phía sau khoang thuyền lại có một người đàn ông mặc một thân vest màu đen đi ra. Hắn ôm một cái hộp sắt thật lớn. Từ phía trên mơ hồ có thể thấy được bên trong là rất nhiều những khối băng nhỏ. Ở giây phút này thì có lên thiếu chút nữa nghĩ trong đống băng đó có một chai rượu, tựa như xã hội thượng lưu cùng với nhà hàng sang trọng hay làm vậy. Bất quá thì anh rất nhanh liền thấy rõ ràng trong khối băng là cái gì. Đó là một bàn tay thuần túy làm từ vàng. Khác với đám người đi trước, tốc độ của người đàn ông ôm hộp sắt rất nhanh. Cái trán thì không ngừng có mồ hôi nhỏ xuống. Bàn tay đang nâng hộp kim loại đã bị hơi nước làm ẩm ướt. Hắn tựa như rất lo lắng, trước khi mình đến nơi thì đống băng này đã bị hòa tan toàn bộ. Xem ra lần này quân đội chiếm đoạt được không ít vật phong ấn từ trên cao nguyên Star, lòng chảo Pass, thảo nguyên Hagati. Cullen ở trong đáy lòng cảm thán một câu, kiên nhẫn chờ đợi quan tài của Tutankhamun 2 xuất hiện. Hơn 10 phút trôi qua, anh và Sauron cùng Maurik ở xa xa, đồng thời nghe được tiếng bước chân trầm trọng. Cái này giống như là có người khổng lồ đang bước đi trên boong tàu vậy. Ngay sau đó thì cửa lớn bên cạnh khoang thuyền mở ra, 4 kỵ sĩ mặc áo giáp toàn thân màu đen, khiêng một cái quan tài màu vàng, di chuyển từng bước, tiếng động bình bịch quanh quẩn khắp không gian. Bề ngoài quan tài khắc hình quái điểu, trường xà, đồ án lông chim, mặt nạ, có vẻ cổ xưa mà thần bí, có phong cách rất riêng của vương quốc cổ đại Upland. đúng là giường ngủ của xác ướp Tutankhamun II. Âm thanh kim loại chuyển động như ma sát vang lên. Tháp kim loại màu đen thong thả chuyển động thân thể, mang dây cùng móc treo hạ xuống, được người quấn quanh cố định bốn phía quan tài Tutankhamun II. Sau đó thì hệ thống dòng dọc phức tạp bắt đầu vận hành. Quan tài nặng nề được vững vàng nhấc lên, đưa về phía một chiếc xe ngựa không có nóc ở bên ngoài bến tàu. Bốn kỵ sĩ toàn thân mặc giáp đen được giải phóng khỏi áp lực, đồng thời ngồi xuống boong tàu, phát ra tiếng thở dốc ồ ồ. Đúng lúc này thì đột nhiên có một kỵ sĩ rên đau một tiếng. Từ khe hở của bộ giáp hắn mặc, một dòng máu tươi đỏ sậm chảy ra, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ. Đến cuối cùng thì bên trong thậm chí xuất hiện một con bọ cánh cứng màu đen thật nhỏ. Xoang xoạc, kỵ sĩ này đổ người về phía trước, làm mũ giáp rơi xuống, lộ ra một hốc mắt trống rỗng máu thịt, vô số bộ cánh cứng màu đen đang tiến vào trong cơ thể nơi đó. Nguyên rủa, xác ướp của Tutankhamun II chính là hóa thân của nguyên rủa. Chỉ sợ dù mặc áo giáp đã được chúc phúc, cũng không thể hoàn toàn chống lại nguyên rủa. Klein âm thầm thở dài, rời ánh mắt về phía quan tài màu vàng thong thả được đặt xuống xe ngựa. Cái xe ngựa bên ngoài bến tàu không có ngựa, xung quanh có bốn kỵ sĩ giống như ban đầu như đúc vậy. Sau khi quan tài hạ xuống thì bọn họ đi tới chuẩn bị chuyển động cái xe. Đúng lúc này, bánh xe đột nhiên chuyển động, từ giữ cân bằng bắt đầu chạy nhanh tới một cái phương hướng. Giờ khắc này thì nó tựa như sống lại vậy. Tinh thần của Klein căng thẳng, ánh mắt nhìn càng thêm chăm chú. Bốp bốp bốp. Bánh xe nhanh chóng xoay tròn, không ngừng có va chạm với tảng đá trên đường, mộc khối cùng bậc thang. Quan tài trên xe thì không có ngựa tự mình đi được. Một màn này nhìn vào giống như là cảnh tượng miêu tả trong các câu chuyện ma vậy. Phụ cận bến tàu, một quái vật sắt thép có ống khói, ống pháo, súng máy chuyển qua. Một thanh âm trầm thấp từ bên trong truyền thấu ra ngoài. Nơi đây cấm đoán phụ vật. Những lời này vừa chấm dứt thì chiếc xe ngựa tự mình chạy như điên, bỗng như im lặng, giống như mất đi động lực. Sau khi kéo ra hai vết bánh xe thật dài, liền an ổn dừng lại. Cùng lúc đó thì giữa không trung đột nhiên hiện ra một bóng dáng. Hắn khoác trường bào màu trắng, được khảm tơ vàng, tóc vàng hơi xoăn. Hốc mắt của hắn thì rõ ràng lõm xuống, khuôn mặt gầy gò thấy được xương. Đây là người trung niên có đặc điểm con lai của cả hai đại lục Nam và Bắc. Trong đôi mắt nâu của hắn thì ác ý cùng điên cuồng, không áp chế được. Trên bờ môi tương đối dày, có một cây đinh màu vàng, răng kín hoa văn tinh mịn, trực tiếp khóa lại miệng, cho người ta một loại cảm giác vừa tà dị vừa đáng sợ. Căn cứ theo mục tiêu cùng bức họa mà tiểu thư Sauron cùng với cả Maric đưa ra, Klein liếc mắt liền nhận ra đây là thành viên quan trọng của học phái Hoa Hồng, một trong những thủ lĩnh của quân phản kháng, Miham, tên hiệu là Kẻ Lặng Lẽ. Miham vừa xuất hiện thì đã đưa ánh mắt nhìn về phía quái vật sắt thép có pháp lệnh ban bố, hoàn toàn không để ý trên xe ngựa bên dưới đặt quan tài Tutankhamun II. Hắn vừa rồi thử nghiệm, hình như chỉ là vì xác nhận vị trí của bán thần bên phía quân đội Ruen. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Miham nâng lên tay phải, ở bên miệng kéo một chút. Cái đinh màu vàng xuyên thấu hai bờ môi của hắn bắn ra ngoài, không còn khóa miệng nữa. Miệng của Miham theo đó mở ra. Klein thì không nghe thấy một chút thanh âm nào cả, cũng không nhìn thấy ánh sáng kỳ lạ gì. Vậy mà phát hiện ra chiến xa hơi nước và điên cuồng vặn vẹo, sau đó thì hòa tan. Chỉ còn nháy mắt, nó đã biến thành một con dê. Một con mắt dại ra, da lông hỗn độn. Phập một tiếng, vị trí phần bụng phun ra máu tươi, từng miếng thịt rớt xuống, bên ngoài thì được bao phủ bởi bao tay cùng mặt nạ vàng nhạt. Một luồng hào quang nóng bỏng từ trong miếng thịt bắn ra, phá nát toàn bộ hỗn loạn cùng tà dị. Máu thịt mấp máy bắt đầu lăn về chỗ cũ, trở thành bộ dáng ban đầu. Một người đàn ông mắt vàng tóc đen đeo mặt nạ. Lúc này thì Kẻ Lặng Lẽ Miham giơ lên bàn tay, toàn bộ súng ống và họng pháo đang nhắm vào hắn sắp bắn ra đều dựng thẳng lên bắn vào không trung. Sau đó thì hắn lấy ra một cái búp bê vải. Con búp bê vải này tựa như làm từ vải vóc cũ kỹ, dính vết bẩn cùng vết máu rõ ràng. Ánh mắt thì không biết ai đã bị lấy đi rồi, để lại hai điểm trống rỗng. Nó vừa thấy hào quang, khuôn mặt liền bắt đầu biến hóa. Đối tượng tham chiếu chính là vị bán thần kia của quân đội Ruen. Ánh mắt của nó nhắm thẳng người đàn ông đeo mặt nạ. Vị bán thần thuộc quân đội Ruen thấy thế thì lúc đẻ này, để chiếc nhẫn thủy tinh ở tay phải của mình phát ra hào quang, cả người đột nhiên biến mất tại chỗ, chợt xuất hiện phía sau của Mihang. Nhưng mà biến hóa của búp bê vải vẫn chưa dừng lại. Cùng lúc đó thì ở bên cạnh quan tài hoàng kim của Tutankhamun II, hư không đen tối chuyển động, xuất hiện một cái miệng bán trong suốt rộng hơn 10 mét. Cái miệng này mạnh mẽ mở ra, hút vào một hơi, chế tạo ra cuồng phong khủng bố. Cả quan tài lẫn xe ngựa đều điên cuồng trao đảo. Đây có thể là sinh vật linh giới, nó muốn nuốt chửng xác ướp của Tutankhamun II. Bỗng nhiên trong lúc này thì những viên đạn cùng đạn pháo bắn lên không trung đồng thời lây nhiễm hào quang sáng chói. Chúng hội tụ cùng một chỗ, hóa thành hào quang xung quanh như hải dương, bao phủ tất cả xung quanh. Ánh mắt của Glenn không nhịn được đau đớn, dù đã đúng lúc nhắm lại rồi, cũng chảy xuống một ít nước mắt. Qua 2 giây, anh một lần nữa mở mắt ra, thấy sinh vật linh giới vừa hiện hình đã không còn tồn tại. Quan tài hoàng kim của Tutankhamun II thì vẫn yên tĩnh đặt ở trên xe ngựa. Bóng dáng của Miham mượn dùng mặt ngoài của kim loại đột nhiên xuất hiện ở một phương hướng dẫn đến bến tàu. Búp bê vải bẩn thỉu trong tay đã khôi phục vẻ bề ngoài. Người đàn ông đeo mặt nạ vàng dùng truyền tống khoảng cách ngắn đuổi sát không tha. Mà ở vị trí ban đầu của hai người đứng thì một bóng dáng phụ nữ mặc lễ phục dạ hội màu đen dần thành hình. Cô ta cũng đeo mặt nạ màu vàng, đỉnh đầu là một cái mũ do bụi gai bện thành. Trên cái mũ này thì ánh sáng tinh thuần nhanh chóng lưu chuyển, không ngừng hội tụ vào trong trở thành hải dương. Bất quá giờ này khác này thì tựa như đang đứng ở thời kỳ ảm đạm. Đúng lúc này thì có lên thấy một bàn tay, một cái bàn tay đeo bao tay màu đen. Nó trốn ở trong bóng tối, đứng từ xa làm động tác chộp lấy về phía quan tài đựng xác ướp của Tutankhamun. Cái quan tài trong nháy mắt biến mất, đột nhiên xuất hiện ở phía trước bàn tay này. Học phái Hoa Hồng không chỉ cử đến một vị bán thần mà là 2 vị, hơn nữa tựa như còn mang theo vật phong ấn của con đường kẻ ăn trộm. Cậu lên thấy thế thì lúc này nghiêng đầu nói với cả Maurik: chạy. Maurik thì vẫn chờ đợi mệnh lệnh, nghe vậy bỗng nhiên bắn lên chạy ra khỏi kho hàng, chạy như điên tới bên ngoài bến tàu. Cullen lập tức xoay người nói với cả Sauron ở một bên khác: bắt đầu. Sauron thì cũng không có chần chờ, cầm lấy cái hộp thuốc lá bằng sắt bay đi về phía hải đăng. Là một oan hồn, vách tường ven đường cũng trở ngại đều tựa như không tồn tại với cô. Động tĩnh của cô cùng Maric gây ra có lẽ đã bị phát hiện, nhưng bởi vì ở xa bến tàu, ở xa chiến trường nên không người nào chú ý tới cả, không người nào để ý cả. Cậu lên nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vươn tay trái, để lòng bàn tay của hắn mình nhắm ngay cửa thông gió, nhắm ngay vị trí của quan tài hoàng kim của Tutankhamun II. Không đến 1 giây sau, trước mặt của anh ngưng tụ ra một quyển sách trong suốt mơ hồ, bên tai thì vang lên tiếng ngâm nga ca sướng. Tôi đã đến, tôi đã nhìn thấy, tôi đã ghi lại. Sách lật đi, tạo thành tiếng loạt soạt, rồi tựa như ngừng lại trước một tờ trong đó. Lốc xoáy. Đây là năng lực phi phàm tầng cấp bán thần, có phạm vi rất lớn. Bán thần còn lại trốn ở trong chỗ tối của học phái Hoa Hồng, khoác trường bào màu đen có mũ trùm, khuôn mặt đeo mặt nạ vàng óng ánh, khắc hoa văn đồ đằng hắc điểu. Cả người thì nhìn không ra béo gầy, nhưng mà tuyệt đối không lùn, ít nhất cũng phải 1m8. Hắn mượn dùng vật phẩm phong ấn con được kẻ ăn trộm, đánh cắp quan tài Tutankhamun II tới trước mặt. Sau đó thì thân thể lập tức phai nhạt trong suốt, kéo dài ra, tựa như biến thành một cái dây thừng vừa thô vừa mềm mại. Cái dây thừng trong suốt tới gần như hư vô này nhanh chóng quấn về phía quan tài hoàng kim nặng nề, muốn mang nó tiến vào linh giới. Đúng lúc này thì bên tai của bán thần học phái Hoa Hồng kia đột nhiên vang lên tiếng gió kịch liệt. Chúng nó va chạm với cả không khí, nhưng mà lại phát ra một động tĩnh như nổ tung vậy. Bùm bùm. Quan tài hoàng kim của Tutankhamun II trực tiếp bị đánh bay lên. Dây thừng trong suốt vần quanh nó bật ngược về sau, trở về hình thái nhân loại. Bán thần học phái Hoa Hồng đầu tiên là khó có thể ngăn chặn thân thể của mình lùi về sau một chút, tiếp theo là liền chuyển hóa thành hình thái oan hồn, không phải nói là ác linh, tùy ý cho cuồng phong thổi xuyên qua thân thể mà không còn bị lay động. Hắn thấy luồng không khí này nhanh chóng quay ngược trở lại, lốc xoáy không chịu ngăn chặn bỗng nhiên đột ngột mọc lên từ mặt đất, làm cát đá tạp vật trên đất cùng với cả bộ phận đỉnh chóp kiến trúc bến tàu đồng thời bị cuốn bay lên không trung. Ngay cả xe ngựa tự động chạy nhanh như trước cũng bởi vì khoảng cách quá gần mà bay lên, ở trong gió lốc bị phá nát thành rất nhiều mảnh gỗ. Nhìn như may mắn, thực ra là bình thường. Bán thần của học phái Hoa Hồng vốn trốn trong góc tối, không có binh sĩ của Ruen cũng rời xa con đường chính. Cô gái đầu đội mũ bụi gai, mặc lễ phục dạ hội màu đen đã bị lốc xoáy ảnh hưởng, thân thể không tự chủ được lay động lùi về phía sau, không thể nhanh chóng chặn lại quan tài hoàng kim đã bị thổi bay lên giữa không trung, chỉ có thể thuận thế nghiêng thân thể, đưa ánh mắt nhìn về một phía kho hàng ở khu vực bên ngoài cách rất đằng xa kia. Ngay sau đó thì cô lại quay đầu nhìn về phía của vị bán thần học phái Hoa Hồng kia, bởi vì đối phương cũng không chịu lốc xoáy ảnh hưởng. Giam gầm. Tay trái cô gái đeo mặt nạ hoàng kim vừa nhấc lên, giam cầm kẻ địch ở trong tầm nhìn. Linh tính trực giác của bán thần học phái Hoa Hồng rất mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể dự cảm được nguy hiểm từ linh giới. Sử dụng thoáng hiện mặt kính, trước nửa bước nhảy ra từ một đám thủy tinh vỡ nát cách đó khoảng chừng 80 mét. Lúc này thì lốc xoáy như mất đi lực lượng duy trì, không gian nhanh chóng bình phục trở lại. Bốp bốp bốp, từng món đồ cuồn cuộn rơi xuống đất, trong đó thì bao gồm cả quan tài hoàng kim của Tutankhamun II. Nó đập xuống đất tạo thành một cái hố, kết cấu thì vốn đã bị lốc xoáy vò tới mức tiếp cận tan rã, hoàn toàn sụp đổ. Cái nắp quan tài trên cùng bắn ra ngoài, hoàng kim cùng bảo thạch và tiền chôn ở tầng 2 của bắn ra bốn phía. Sau đó thì tới tầng dưới chót của quan tài này quay cuồng vài cái, rơi ra một hộp vàng cùng lọ ngọc, bên trong là nội tạng khô quắt. Một vật thể được quấn quanh mảnh vải đang cũng lăn ra, bên ngoài thì đã bị nhiễm chất lỏng màu đỏ sậm. Đúng là xác ướp được chế tạo từ thi thể của Tutankhamun II. Nó cực kỳ gầy gò, trên mặt thì đeo mặt nạ cùng loại với cả bán thần của học phái Hoa Hồng. Vị trí của hốc mắt được khảm hai cái bảo thạch màu đen tinh thuần dị thường. Cái xác ướp này vừa xuất hiện, xung quanh thì tựa như ảm đạm hơn một chút. Quan tài hoàng kim dừng quay cuồng, có chất lỏng màu đỏ sậm liên tục chảy ra, rớt xuống cái hố gần đấy. Vị bán thần nắm giữ vật phẩm con đường kẻ ăn trộm thuộc học phái Hoa Hồng thấy một màn như vậy, đầu tiên là phẫn nộ, chợt nghĩ tới cái gì đó rồi ánh mắt trở nên vui mừng. Bóng dáng của hắn xoay mình biến mất từ trên đống thủy tinh, muốn xuất hiện ở chỗ hai viên bảo thạch đen chỗ con mắt của Tutankhamun II. Sau đó thì phụ thân thao túng lấy xác ướp làm chủ thể tiến vào linh giới. Đột nhiên xác ướp trong cảm ứng của hắn đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó thì Tutankhamun II đầu đội vương miện màu vàng nghiêng lệch đột nhiên bắn lên, mang phần mặt được khảm bảo thạch màu đen chuyển hướng về một phía cái hải đăng trong cảng Pulitzer. Vị pharaoh này đã qua đời không biết bao nhiêu năm, lập tức phát ra âm thanh đáng sợ, không thuộc về nhân loại. Hai chân khô gầy, quấn quanh băng vải, nâu vàng chuyển động, lập tức bỏ dậy rồi chạy như điên vậy. Nó tựa như đang tìm nơi nương tựa, nhưng mà nó quên một điều, nó là một khối tử thi, nó đáng ra phải nằm im. Thịch thịch thịch, xác ướp Tutankhamun II nhanh chóng gia tốc. Cô gái đội mũ bện từ bụi gai mặc trang phục dạ hội thấy thế thì tay phải nâng lên nhắm ngay vào xác ướp dị biến kia. Toàn bộ người chết đều phải yên giấc, cô nói ra vài tiếng Hermes cổ ầm. Hai chân của xác ướp Tutankhamun II mạnh mẽ dùng sức nhảy tới một phương hướng khác, lấy tốc độ phản ứng không phù hợp tử thi thoát khỏi khu vực ảnh hưởng của câu nói người chết yên giấc kia. Người đàn ông tóc đen mắt vàng ở nơi xa đang truy đuổi kẻ lặng lẽ Miham đột nhiên co rụt ánh mắt lại. Chiếc nhẫn trên tay lại phát ra hào quang như thủy tinh. Bóng dáng của hắn lập tức truyền tống đến phía trước xác ướp, muốn ngăn cản người chết rời đi. Nhưng mà Tutankhamun 2 lại một lần nữa chuyển hướng, vọt qua từ một góc độ khác. Nó không ngừng biến hóa phương hướng, tựa như chỉ cần tới gần hải đăng thôi, còn lại vận động thế nào cũng được. Kẻ lặng lẽ Miham thì thấy trong lòng chuyển động, bóng dáng nhanh chóng biến mất, thoáng xuất hiện ở một chỗ khối thủy tinh cách xác ướp không xa. Hắn coi đây là cầu nối, rốt cuộc thành công để bóng dáng xuất hiện trong bảo thạch ở hai mắt của Tutankhamun 2. Tuy trước đó vị bán thần quân đội Ruen đã cấm đoán phụ vật, nhưng mà xác ướp Pharaoh vương quốc Upland Pharaoh cũng không đơn thuần là vật phẩm, nó có chút hứa linh tính lưu lại. Thấy đồng bạn thành công, bán thần của học phái Hoa Hồng nắm giữ vật phong ấn con đường kẻ ăn trộm, không chút do dự, vươn tay trái, đeo bao tay màu đen ra, nắm vào cô gái mặc lễ phục dạ hội, tay nắm thành quyền, vòng vo nửa vòng. Cô gái nhất thời hoảng hốt một giây, lập tức bị bộ lễ phục dạ hội của mình trói buộc chặt ở nơi đó. Mà hầu như là cùng lúc, binh sĩ của Ruen trên nóc kho hàng cách đó hơi xa Ruen khó có thể khống chế được súng ống, đều nhắm lại đây bóp vào cò súng. Bùm bùm bùm, từng con quái vật sắt thép thô to cũng khai hỏa đạn về phía cô gái mặc lễ phục dạ hội. Bán thần mắt vàng của quân đội Ruen không có ý đồ cứu viện đồng bạn, ngược lại nhìn về phía của xác ướp Tutankhamun 2 bị Miham phụ thể mà dừng lại hành động, tay phải nắm lại mãnh liệt đấm xuống đất, xử quyết. Trong mắt của hắn chợt lóe lên vui sướng, bởi vì xác ướp chết thêm một lần nữa thì cũng không sao cả, nhưng mà Miham thì không thể. Một bên khác, những viên đạn cùng đạn pháo khi sắp trúng mục tiêu là cô gái mặc lễ phục dạ hội lại đột nhiên trì hoãn, tựa như không khí đặc quánh thành đầm lầy vậy, bị pháp lệnh bài xích. Trong đỉnh đầu cô gái mặc lễ phục dạ hội, vòng bụi gai bỗng nhiên tỏa sáng, tiêu dùng hơn phân nửa hải dương ánh sáng lúc trước tích tụ. Bán thần mặc trường bào đội mũ trùm của học phái Hoa Hồng chợt phát hiện ra khoảng cách của mình cùng đối phương vốn không tính là gần đột nhiên biến mất, giống như bị xóa sổ. Nói cách khác, hắn đã đến trước mặt cô gái mặc lễ phục dạ hội, thấy đối phương giơ lên tay phải. Trong tay phải thuần túy là hào quang ngưng tụ, hóa thành một thanh trường thương nhọn hoắt. Ở sau mũi nhọn, hai cánh chim trắng nõn mở ra, như cánh của thiên sứ vây quanh vậy. Đồng tử trong mắt của học phái Hoa Hồng kia đột nhiên phóng đại, nghe thấy được tiếng bước chân của tử vong. Hắn định dùng thoáng hiện mặt kính để rời đi, lại phát hiện ra xung quanh đã bị cánh chim trắng nõn phong tỏa. Cảm giác sợ hãi mãnh liệt dâng lên, đánh sâu vào lý trí của hắn, muốn hắn bỏ qua kháng cự đối với cả căn nguyên cùng lực lượng. Đúng vào lúc này thì một tiếng kêu thê lương đột nhiên vang lên, đồng tử cô gái mặc lễ phục dạ hội tan rã trong thời gian ngắn ngủi. Tay phải cô nắm trường thương nhọn hoắt trích ra chỗ khác, không thể tiếp tục duy trì ổn định, tan rã thành một mảnh hào quang sáng lạt, gió bão cuồn cuộn như muốn nổi lên giữa không trung. Mà ở khu vực phụ cận của xác ướp Tutankhamun 2, kẻ lặng lẽ Miham bị bắn ra, bên cạnh thì rơi xuống một cái búp bê vải dơ bẩn. Trước ngực của búp bê vải xuất hiện một vết rách gần như xuyên thấu toàn thân. Nó giãy giụa, khuôn mặt thì không có mắt, giống như là vật sống vậy, trở nên dị thường vặn vẹo cùng dữ tợn. Miệng thì không ngừng phát ra tiếng kêu thê lương, làm bán thần mắt vàng của vương quốc Ruen cách đó không xa giống như bị bàn tay vô hình bóp cổ vậy. Ở giữa không trung thì kiệt lực giãy giụa, hai chân liên tục đá lung tung. Nhờ con búp bê vải này mà Miham mới không bị xử quyết, bán thần của học phái Hồng khác mới không bị trường thương nhọn hoắt đâm trúng. Thấy vậy, người đàn ông kia lập tức sử dụng thoáng hiện mặt kính đến gần xác ướp Tutankhamun 2 vẫn đang nhìn chăm chú hướng ngọn hải đăng, chuẩn bị bắt lấy cơ hội cùng Miham liên thủ hoàn thành mục đích lần này. Lúc nãy cô gái mặc lễ phục dạ hội một lần nữa bỏ qua khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại khu vực này, Vòng gai đỉnh đầu tản mát ra hào quang tinh thần. Tay phải của cô thì muốn nhấn xuống một cái rồi nói: thần bí nơi đây yếu ớt, hiện thực tăng cường. Cô vừa dứt lời thì búp bê vải có vết máu, vết bẩn nhất thời mất đi vẻ mặt, không còn khóc kêu thê lương nữa. Bán thần mắt vàng quân đội Ruen rút cục thở dốc, mạnh mẽ bỏ xuống bàn tay của mình, bị nguyền rủa tự bóp hết hầu. Từ giờ khắc này trở đi thì lực lượng bán thần của họ sẽ nhanh chóng yếu ớt, mà công kích hiện thực sẽ nhanh chóng tăng lên. Nói cách khác, binh sĩ của Ruen xung quanh đỉnh chóp kho hàng cùng chiến xa đi trên bánh xích đang thong thả tới gần chính là người quyết định thắng bại của trận này. Đối với cả quân đội Ruen mà nói thì cái này thật ra là phóng lớn ưu thế bản thân đến cực hạn. Miham cùng với cả một vị bán thần học phái hoa hồng khác lập tức có phản ứng. Một người muốn phụ thân xác ướp, một người muốn nhặt lấy búp bê vải không có ánh mắt. Sau đó thì ở trước khi lực lượng yếu ớt bước đến mức độ nhất định, trốn khỏi nơi này. Đương nhiên, cô gái mặc lễ phục dạ hội cùng bán thần kia không có khả năng còn có thể tùy ý kẻ địch muốn làm gì thì làm. Nhưng khi bọn họ sắp ra tay, một luồng ánh sáng từ xa bay lên không trung, nổ thành pháo hoa màu sắc rạc rỡ. Ngay sau đó thì linh cảm của hai vị bán thần đồng thời bị xúc động, quay đầu nhìn về phía địa phương ngược nhau. Một bàn tay đeo bao tay trong suốt đột nhiên hiện ra ở khu vực phụ cận quan tài hoàng kim của Tutankhamun II, bắt lấy một đám bùn đất đã ướt đẫm chất lỏng đỏ sậm. Chất lỏng này là hỗn hợp giữa óc và dịch của Tutankhamun II, là tài liệu nghi thức bảo trì linh tính, rồi sau đó trộn cả huyết tương. Miham cùng với cả bán thần nắm giữ vật phong ấn con đường kẻ ăn trộm học phái hoa hồng cũng nhìn về phía bên kia, nhìn thấy một bóng dáng ăn mặc chỉnh tề, đội mũ dạ dần được phác họa ra. Bóng người ấy đang cúi người nhặt đám bùn đất ngẫm trong chất lỏng đỏ sậm. Trong quá trình này thì tay phải của anh ta lúc nào cũng đặt bên trái ngực, giống như đang cúi chào mấy vị bán thần. Sau đó thì vẫn duy trì động tác đó, ngẩng đầu lộ ra gương mặt đeo mặt nạ kim loại, rồi nhanh chóng nhạt hóa thành trong suốt, biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi cầm hộp thuốc lá bằng sắt xuyên tường rời khỏi kho hàng lúc nãy ẩn thân, Sauron nghiêm khắc làm theo sắp xếp của Sherlock Moriarty, dùng hình thái của oan hồn bay về phía tòa hải đăng cao nhất của cảng Pulitzer. Ngay sau đó, cô ở trong lòng đếm ngược 3 giây, 2 giây, 1 giây. Suy nghĩ trong đầu tương ứng còn chưa kịp dừng lại, bên tai của Sauron đã vang lại âm thanh ầm ầm kịch liệt ở bến tàu, tựa như có lốc xoáy khủng bố đổ bộ vậy. Cô cầm hộp thuốc lá bằng sắt ở tay trái, móng tay bỗng nhiên biến thành dài, bắt lấy tường linh tính, lấy công kích vốn tràn ngập linh tính của oan hồn, hoàn toàn phá hư cách ly vô hình này. Một đợt cuồng phong đột nhiên bắn ra bốn phía. Sauron bỗng nhiên cảm thấy linh thể của mình được tăng mạnh, mà cái này là do vật phẩm được đặt trong hộp thuốc lá bằng sắt. Cô không bị lòng hiếu kỳ ảnh hưởng, khắc chế cảm xúc sớm thành thói quen, tiếp tục lao tới gần tòa hải đăng. Toàn bộ quá trình này thì cô vẫn duy trì quỹ tích hành động không có quy tắc. Khi thì trái, khi thì lách sang phải, khi thì mượn dùng thoáng hiện mặt kính, nhảy ra từ một nơi khác, sau đó thì tiếp theo đi tới mục tiêu. Điều này làm cho cô có vẻ giống như đang tránh né kẻ địch vô hình đáng sợ. Nhưng mà Sauron rất rõ ràng, không có gì đang đuổi theo mình, cũng không có công kích từ phía sau đánh tới nơi này. Cô cảm thấy mình chỉ là đang diễn một vở kịch thôi. Bất quá cô không một chút nghi ngờ, không lãng phí thời gian quan sát cùng chờ đợi, làm bộ không khí xung quanh là kẻ lặng lẽ Miham, là bán thần của quân đội Ruen, kiệt lực, làm cho bọn họ gặp khó khăn khi đang truy đuổi. Cứ tiếp tục bay đi như vậy, Sauron vẫn nhìn vào ánh sáng màu đỏ tạo thành đôi mắt giữa không trung xanh thẳm. Nó bay ở chỗ cao nhất, mạnh mẽ nổ tung, hóa thành từng cái pháo hoa đẹp đẽ lần lượt đổi màu giữa xanh, đỏ, tím, vàng. Sau đoạn lúc này thu hồi tầm mắt, vừa lợi dụng linh tính dâng lên từ trong móng tay oan hồn xây lại tường cách ly, vừa hướng về phía của Maric. Nơi đó cứ cách một đoạn sẽ đặt một mảng gương, bộ dáng đội mũ mềm mặc váy dài của Sauron không ngừng xuất hiện rồi biến mất. Rất nhanh, liền thấy được đôi mắt nâu của Maric. Cô lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hộp thuốc lá bằng sắt cầm trong tay thì đã một lần nữa bao trùm tường linh tính. Maric cùng Sauron thì không đối thoại, cũng không có trao đổi ánh mắt gì cả. Giống như đang bị quái vật trong suốt, không nhìn thấy truy đuổi, không dám dừng lại chút nào. Thẳng thắn mà nói thì bọn họ đều đại khái rõ ràng những việc gì sẽ có tác dụng gì. Dù sao thì Sherlock Moretti từng biểu diễn dùng còi đồng hấp dẫn xác sống cùng u ảnh. Mà thoáng hiện mặt kính của Sauron, hai người cực kỳ quen thuộc. Nhưng mà chỉnh thể sẽ phát triển như thế nào? Vị đại thám tử kia định làm thế nào để trộm đi xác cướp của Tutankhamun II? Trong cái nhìn chăm chú của mấy vị bán thần, bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Cái này cũng không phải nói xác ướp tự muốn chạy liền khẳng định có thể chạy trốn. Bán thần tất nhiên sẽ ngăn cản, sẽ đuổi theo. Đúng lúc này thì bọn họ nhìn thấy phía trước có một cái bóng nhanh chóng thành hình. Hắn mặc một bộ quần áo nghiêm chỉnh màu đen, đầu đội mũ dạ cao, trên mặt thì bao trùm mặt nạ kim loại, cầm trong tay một đám bùn đất đỏ sậm cùng một quyển sách bìa nâu. Đúng là Sherlock Moretti. Maric lúc này chậm lại bước chân, vừa tùy ý cho đối phương vẽ loạn bùn đất lên tầng ngoài của quyển sách cùng thu vào trong quần áo, sau đó thì chụp vào bả vai của mình, vừa nhìn bốn phía chung quanh, nhưng mà hắn không phát hiện ra xác gớp Tutankhamun II ở đâu. Rốt cục vẫn thất bại sao? Sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà hắn vẫn thở dài một tiếng. Nhìn mình, Sauron cùng Sherlock Moretti đồng thời dần trong suốt, biến mất tại chỗ. Quay lại khu vực mấy vị bán thần chiến đấu kia. Khi người đàn ông đeo mặt nạ kim loại đang vừa cúi chào, vừa truyền tống rời khỏi. Vị bán thần mắt vàng, quân đội Ruen, không hiểu sao có dự cảm không tốt. Chỉ cảm thấy sự việc đang đi tới kết cục, không thể biết trước. Phải ngăn hắn lại. Tuy không biết hắn rốt cục đang định làm cái gì, nhưng mà nhất định phải ngăn cản. Suy nghĩ này trong nháy mắt bùng lên mạnh mẽ. Vị bán thần mắt vàng này lập tức muốn kích hoạt chiếc nhẫn trong tay, dùng lữ hành đối kháng lữ hành, dùng truyền tống truy đuổi truyền tống. Nhưng mà trong khe hở ngắn ngủi, hắn phát hiện ra mình không thể tập trung khí tức người thần bí kia. Nói cách khác, đối phương hoặc là có cách quấy nhiễu tầng cấp bán thần, hoặc là truyền tống đến một địa phương rất rất xa. Mà vô luận là loại khả năng nào thì đều mang ý nghĩa truy đuổi rất dễ dàng bị thất bại. Mà càng quan trọng là nếu mà hắn rời khỏi, chẳng khác nào để lại một mình cô gái mặc lễ phục dạ hội đối chọi với cả kẻ lặng lẽ Miham cùng một vị bán thần khác của học phái Hoa Hồng. Cái này là tình huống cực kỳ nguy hiểm. Dù sao trước mặt khu vực thần bí còn chưa bị đè nén đến mức bị súng đạn hiện thực hoàn toàn áp chế. Hơn nữa cũng chẳng có tổn thất gì, xác gớm vẫn còn, người kia chỉ lấy đi một ít bùn đất giàu có linh tính. Ánh mắt của bán thần mắt vàng đảo qua xác ướp của Tutankhamun II đang mờ mịt đứng tại chỗ, lần nữa đặt lực chú ý lên người của Miham. Đột nhiên, trong linh cảm của bốn vị bán thần, xác ướp được bọc kín bằng vải vàng nâu cùng chất lỏng đỏ sậm biến mất không thấy đâu cả. Một xác ướp không để lại chút dấu hiệu cứ vậy biến mất. Một giây này thì kẻ lặng lẽ Miham cùng với cả bán thần khác giống như đang xem một biểu diễn ảo thuật hoặc là một vở kịch ẩn chứa quỷ kế. Nhưng thật đáng buồn là bọn họ thân là bán thần lại không có thể phát hiện ra được bí quyết ảo thuật hoặc quỷ kế của vở kịch rốt cục là cái gì. Lúc này thì Miham cùng với cả vị bán thần khác của học phái Hoa Hồng đã mất đi mục tiêu liền, không chút do dự làm thân hình nhạt đi, muốn tiến vào linh giới. Bán thần mắt vàng cùng cô gái mặc lễ phục dạ hội lập tức ngăn cản bọn họ. Sau hai lần truyền tống, Colin mang theo tiểu thư Sauron cùng Maric về căn phòng mà bọn họ đã sớm thuê ở khu Đông Bách Lan. Tôi sẽ trả tiền thù lao dựa theo ước định, Sauron vừa đứng vững liền mở miệng nói, đồng thời trả lại cái hộp thuốc lá bằng sắt cho Sherlock Moretti. Bọn họ trước đó đã nói mặc kệ cuối cùng có đạt thành mục đích hay không, Sauron đều sẽ cung cấp tư liệu kẻ cướp đoạt linh giới. Nếu thật sự thành công thì sẽ trả lại thêm 3.500 đồng vàng Ruen hoặc là 5.000 đồng vàng. Colin tiếp nhận hộp thuốc lá bằng sắt, tùy tay chạm nhẹ một cái, cảm nhận được còi đồng ác cốt bay trong hơi nhảy lên. Anh lập tức thu hồi vật phẩm, cười nói với cả tiểu thư Sauron cùng Maurik: hai vị làm phiền ra bên ngoài phòng chờ đợi cho tôi thêm 5 phút đồng hồ. Anh nói bằng giọng điệu rất chắc chắn, tựa hồ muốn nói mình đã thành công. 5 phút đồng hồ có thể làm cái gì đây? Hắn không có khả năng lại truyền tống về lấy xác ướp Tutankhamun 2 chứ. Cái này so với cả lúc nãy lại càng thêm nguy hiểm, càng thêm khó khăn. Trong lòng của Maurik tràn đầy nghi hoặc và bước chân có vẻ cực kỳ thong thả. Mà Sauron thì đã nửa đi nửa bay, xuyên thấu tấm cửa gỗ đi ra bên ngoài. Maurik thì còn đang nghi hoặc, theo sát phía sau, mở cửa ra ngoài. Colin mỉm cười nhìn bọn họ, sau đó lữ hành đến một căn phòng giá rẻ ở khu đông tại phương hướng khác. Vào buổi chiều thì anh đã ngụy trang thân phận của bộ dáng thuê một căn nhà. Ngay sau đó thì anh lấy ra quyển sách màu nâu giấu trong người đã bị vẽ loạn núc bùn đỏ sậm lên bìa. Đây là Grusel du ký. Chỉ cần nó còn chưa khô cạn, còn có linh tính lưu lại trên bên bìa, nó có thể mạnh mẽ kéo mục tiêu vào thế giới trong sách. Mà trong chất lỏng của xác gấp Tutankhamun 2 kia còn chứa máu bên trong. Nói cách khác, giờ khác này thì xác ướp ở trong tay Klein hay là ở trong Grusel du ký vậy. Nghe xong lời kể của Maurik về xác ướp Pharaoh, Klein thật ra đã có kế hoạch đại khái. Đó chính là lấy lực hấp dẫn của coi đồng ác cốt với tử thi làm dây linh thể, thao túng xác ướp Tutankhamun 2, dùng bí ngẫu dẫn đường các bán thần rời khỏi khu vực gần quan tài, sáng tạo cơ hội để mình truyền tống tới lấy chất lỏng. Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc có thể trực tiếp mang đi xác ướp, hoặc là để cho xác ướp thành công chạy khỏi bến tàu. Đây là điều không thể thực hiện. Cái này cần trực diện chống đỡ công kích của bán thần, mà anh cùng với cả Sauron và Maurik cộng lại thì cũng chẳng thể làm được. Cho dù dùng nhiều tiền triệu hồi để tiểu thư tiến sứ Renetti Tinkoli cũng chưa chắc có thể. Cho nên coi đồng ác cốt cùng xác chết vùng dậy nhìn vào là mục đích của phương án, thực tế lại chỉ là khống chế cùng dẫn đường. Cái này có thể làm cho các diễn viên còn lại xem nhẹ tình huống của khu vực gần đài quan sát Hoàng Kim, gần quan tài Hoàng Kim. Đây là dương mưu bán thần cũng không thể kháng cự, bởi vì bọn họ bảo vệ là xác ướp mà không phải là quan tài Hoàng Kim, nhắm vào là cường giả danh sách cao Miham, học phái hoa hồng Miham, mà không phải là 2-3 tên ở rất xa đang làm trò gì đó mà bản thân không biết. Kế hoạch này của Klein thì không phải là hoàn toàn kín kẽ, tinh xảo đến mức làm cho người ta tán thưởng. Chỉ cần xuất hiện ngoài ý muốn thôi, liền không thể tiến hành được. Điều anh cần khống chế rất rất ít. Chỉ cần lốc xoáy có thể thành công, đánh nghiêng quan tài. Chỉ cần tiểu thư Sauron làm theo yêu cầu, giữ nguyên quy tích di chuyển. Chỉ cần số người quân đội không dư thừa đến mức có thể thoải mái giải quyết Miham cùng bán thần khác của học phái hoa hồng. Vậy thì anh chỉ cần chờ đợi một cơ hội xuất hiện. Sau khi các bán thần rời khỏi khu vực xung quanh quan tài Hoàng Kim, xác ướp chưa bị ác linh phụ thân, truyền tống tới, lấy đi đất cát có chứa chất lỏng. Tiếp theo thì lập tức chạy thật xa. Cái này thì không cần anh quan tâm biến hóa cụ thể của trận chiến giữa các bán thần. Không cần để ý bên nào chiếm thượng phong, bên nào sẽ bị chết. Cũng chẳng cần quan tâm xác ướp Tutankhamun 2 cần chạy bao xa mới coi như thành công. Chỉ cần đối phương có thể thuận lợi rời đi, vậy không còn là vấn đề. Về phần cuối cùng anh cúi chào, một mặt là để tiện nhặt bùn đất, tương đương với chào cảm ơn. Một mặt khác là vì đè lại Grusel du ký trong ngực. Một khi có chuyện ngoài ý muốn thì có thể lập tức làm ra, lấy ra làm tấm chắn. Nguyên nhân là vì như thế, Klein vừa truyền tống thoát đi, liền thuận thế bôi bùn đất ngấm máu lên bìa sách. Tiến triển phù hợp mong muốn, xem như đạo diễn thành công. Klein cảm khái chỉ cảm thấy ma dược trong cơ thể đang gia tốc tiêu hóa. Anh không kéo dài thời gian, nhanh chóng bố trí nghi thức, hiến tế Grusel du ký lên phía trên sương mù xám. Sau đó thì lấy trạng thái linh thể mang theo bức máy đói khát, coi đồng ác cốt, đặc tính phi phàm của an hồn sư, hạt vàng, phong nguyên rủa mà Sauron cho, tiến vào thế giới trong sách. Trong thế giới trong sách thì Klein vừa hiện lên ở chỗ hẻo lánh, ngoài thành, lập tức xuất ra bùn đất đỏ sậm còn sót lại trước đó, nhặt lên một cành khô. Trong thế giới trong sách, Colin vừa hiện lên ở chỗ hẻo lánh ngoài thành, lập tức xuất ra bùn đất đỏ tươi còn sót lại trước đó, nhặt lên một cành cây khô, dùng bói gậy tìm kiếm xác ướp của Tutankhamun II. Anh đây là lo lắng bộ xác ướp được xưng là hóa thân của nguyền rủa kia xúc phạm tới cư dân nơi đây. Tuy nhiên, thế giới trong sách cũng đủ cường giả danh sách năm. Xác ướp Tutankhamun II lại mất đi còi đồng ác cốt kích thích, bị vây vào trong trạng thái đần độn, khuyết thiếu lực lượng hành động. Nhưng mà nó khi còn sống là người phi phàm nửa thần nửa người. Sau khi chết đi thì thi thể diễn hóa ra nguyền rủa khẳng định cũng không tệ. Ngay cả bản thân Colin thì nếu không có Hoàng Kim Châu Phòng nguyền rủa của tiểu thư Sauron cũng không quá có gan tới gần. Đương nhiên, Colin cũng đã cân nhắc tới quyết định lợi dụng Russell Du Ký trộm xác ướp Tutankhamun II. Vài lần trải qua trước đó của anh cùng người khác gặp phải đều chứng minh một việc. Người từ ngoài khi tiến vào thế giới trong sách sẽ không trực tiếp xuất hiện ở trước mặt cư dân bản địa, phải thăm dò mới có thể gặp, lần đầu tiên lúc nào cũng thế. Cho nên Colin tin tưởng Tutankhamun II xác ướp hẳn là được đưa tới nơi nào đó không đông người. Mà lấy trạng thái xác sống này thì đại khái sẽ đảo quanh ở phụ cận, rất khó giống nhân loại, tinh linh, người khổng lồ mà tự chủ đi thăm dò về những phương hướng khác nhau. Nói cách khác, chỉ cần thời gian không lâu thôi, hẳn có thể sẽ không tạo thành tổn thất gì. Mà tính từ khi Colin bôi nước bùn đất chứa máu lên thì mới qua 2 phút. Theo bói gậy, vạch phương hướng, Colin lấy tư thái phi hành tiến về một ngọn núi phụ cận. Rất nhanh, anh thấy một chỗ trong sơn cốc. Đúng lúc này thì xác ướp Tutankhamun II quấn đầy mảnh vải nâu vàng, dính chất lỏng đỏ sậm, mặt nạ bằng vàng xuất hiện. Trong cổ của nó phát ra thanh âm không giống nhân loại, chạy nhanh như điên vọt lại, không khí xung quanh thì theo đó trở nên u ám hơn. Cùng lúc đó thì bên trong toàn bộ sơn cốc, mấy thi thể động vật không trọn vẹn cũng xốc lên mùi bùn đất, che giấu bản thân, động tác thì gian nan đi về phía Colin. Colin lấy còi đồng ác cốt ra cố linh thể, nhất thời a một tiếng. Thật là nhiệt tình mà. Anh không chút hoang mang vứt bỏ cây khô đi, cầm lấy một sự vật nâu vàng thâm đen. Đây là đặc tính phi phàm an hồn sư, bản biến dị mà anh trước đó phóng thích từ trong bức máy đói khát. Vị trí trung tâm của điểm sáng thuần túy này chỉnh thể tựa như màn đêm đầy sao vậy, dao động vô hình không quá thông thuận làm tràn ra. Bốn phía bỗng nhiên tối đi, giống như từng một chút đi về phía đêm khuya vậy. Cảm giác yên tĩnh, an tường cùng với từng điểm tinh quang buông xuống. Mấy cỗ thi thể động vật không trọn vẹn kia, đầu tiên là dại ra, chợt ngã xuống, quay về ngủ say. Xác ướp của Tutankhamun II thì cũng chậm bước chân lại, động tác càng ngày càng chậm, nhưng mà thủy chung thì không có nằm xuống một lần nữa. Trực tiếp dùng đặc tính vi phạm, quả nhiên, không phát huy được hiệu quả tốt nhất. Hơn nữa, ảnh hưởng xấu cũng không thấp. Colin thì nhịn không được, nâng tay trái lên, che miệng lại, ngáp một cái. Anh lập tức để cho bấm máy đói khát trở nên tái nhợt, nhiễm lên một chút máu lục, trực tiếp dùng năng lực xác sống thao túng người chết đối diện. Hai loại hiệu quả vi phạm trồng chất, rút cục, có thể để cho Tutankhamun II yên tĩnh xuống. Nó với hốc mắt được khảm hai viên bảo thạch màu đen, chậm rãi đi tới bên cạnh Colin, không tiếng động đứng đó, giống như người giúp việc nam chuyên nghiệp nhất vậy. Đáng tiếc là có nguyền rủa. Colin lúc này từ bên trong linh thể xuất ra một hạt châu hoàng kim phong cách vương quốc Upland cổ đại, mặt trên có khắc hoa văn màu xanh lục. Cái này đến từ Sauron, chuyên chuẩn bị cho Tutankhamun II, có thể có hiệu quả áp chế cùng trừ khử nguyên rủa. Nếu không thì vị tiểu thư oan hồn này làm sao dám để cho xác ướp này tới gần mình chứ. Thưởng thức hạt châu hoàng kim, Colin để cho xác ướp chủ động mở miệng ra, sau đó từ lỗ miệng trên mặt nạ nhét món vật phẩm kia vào. Cũng chỉ 2-3 giây thôi thì ảm đạm xung quanh đã biến mất. Làm xong tất cả cái này thì anh tiến lên một bước, lấy tư thái linh thể phụ thân xác ướp Tutankhamun, Tiếp theo không chút do dự, chấm dứt triệu hồi, quay trở về phía chân sương mù xám. Xác ướp này đã trở thành xác sống thuộc về hắn rồi, có thể giống như bí ngẫu Xenon trước đó. Lấy phương thức này mang ra, không cần mạnh mẽ dung nạp vào trong cơ thể. Trải qua một phen ban cho, xác ướp Tutankhamun 2, tài liệu giàu linh tính này, về tới thế giới hiện thực, về tới phòng khách sạn giá rẻ. Cô lên xử lý tốt dấu vết tương ứng, đưa tay trái ra. Tay phải của mình bắt lấy bả vai của xác ướp, mang theo nó chuyển tống về căn phòng chỗ của Sauron cùng Maurik hai người kia. Nhìn mảnh vải nâu vàng dính vết dầu đen đúa, nhìn chất lỏng đỏ sậm trên đó, Klein yên lặng lùi tay phải về, đổi dùng tay trái mang bao tay. Tay trái của anh sau khi nắm bả vai của xác ướp lập tức trở nên trong suốt, cùng mang loại xu thế này nhanh lan tràn ra toàn bộ thân thể. Chỉ lóe lên một cái thôi, Klein cùng xác ướp đã về tới căn phòng trước đó rồi. Anh không vội vã mở cửa mang kết quả thể hiện cho tiểu thư Sauron cùng Maurik, ngược lại lấy ra đồng hồ bỏ túi màu vàng, mở nhìn thoáng qua. Còn 36 giây nữa mới đến 5 phút. Cô lên để cho xác ướp Tutankhamun 2 kéo ra một cái ghế, bản thân thì nhàn nhã ngồi lên. Đợi một hồi, hắn rốt cục nghe thấy được tiếng đập cửa. Vào đi. Cô lên thì một bên mỉm cười đáp lại, một bên thao túng xác ướp Tutankhamun 2 ra đón. Cửa phòng kẹt một tiếng mở ra. Trong mắt của Sauron cùng với cả Maurik đồng thời chiếu ra bóng dáng gầy gò mang mặt nạ bằng vàng, quấn đầy mảnh vải màu nâu vàng. Nơi hốc mắt bóng người đó bảo thạch màu đen lóe lên một chút, sau đó thì nằm ra trên mặt đất, chuẩn bị tốt tư thế rồi. Trong khoảnh khắc ngắn như thế này thì Sauron cùng với cả Maurik cũng chẳng biết nói cái gì cả. Klein thì sớm dùng tường linh tính cách ly còi đồng ác cốt, giải trừ khống chế đối với cả xác trống, cười chỉ xác ướp đã nằm kia. Kế tiếp là chuyện của hai người đấy. Vở kịch mà mình đạo diễn ra đã kết thúc viên mãn rồi. Klein ở trong lòng cảm khái một câu, lẳng lặng thể nghiệm trực quan, có thể thấy ma dược tiêu hóa rất nhanh. Điều này làm cho anh cảm thấy có lẽ không cần đến cuối năm, trước đó 2 tháng, thậm chí 3 tháng, mình có thể suy xét vấn đề tấn thăng nửa thần nửa người. Hơn nữa, mượn dùng lần này tiêu hóa, số bí ngẫu mà anh có thể thao túng rốt cục tăng tới 2. Khoảng cách cực hạn có thể đạt tới 200 mét. Khi đối mặt kẻ địch cường độ linh thể là cùng tầng cấp, thời gian bước đầu khống chế mục tiêu cùng hoàn toàn chuyển hóa đối phương thành con rối, phân biệt ngắn lại là 10 giây, cùng 2 phút rưỡi, phạm vi mở rộng là 10 mét. Thật sự thành công rồi sao? Maurik dùng ánh mắt nhìn đăm đăm bộ xác ướp Tutankhamun 2, khó có thể ngăn chặn nói nhỏ ra tiếng. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được cái này làm sao có thể thành công. Sherlock Royalty, thế mà ở trước 4 vị bán thần, tính cả 2 vật phong ấn đáng sợ, thành công trộm đi sự vật mà bọn họ tranh đoạt. Hơn nữa người này vừa rồi còn chưa ra tay, chẳng lẽ xác ướp tự mình chạy lại đây sao? Sauron thì đôi mắt xanh thẳm, cảm xúc ẩn giấu, một mảng bình tĩnh chuyên chú đánh giá mục tiêu lần này. Sau khi xác nhận đó quả thật là xác ướp Pharaoh, quả thật là Tutankhamun 2, tầm mắt của cô rời về phía của Sherlock Moretti đang ngồi vắt chân, môi khẽ mở, đóng một chút. Sauron mở miệng nói, cảm ơn. Thù lao tương ứng tôi sẽ dùng phương thức gửi thư đưa cho anh. Chúc cô, hai người tất cả thuận lợi. Cậu lên đáp lại từ đáy lòng. Anh Trần không tiếng động cảm khái vài câu. Nếu tiểu thư Sauron có thể thành công tấn thăng danh sách 4, vậy ý nghĩa mình thêm một sự giúp đỡ tầng cấp bán thần. Tục ngữ cũng nói rồi, ở nhà dựa cha mẹ, ra ngoài dựa bạn bè. Bạn bè tầng cấp bán thần thì đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hội Tarot chúng ta phát triển những người bạn này nhiều thêm, làm cho kẻ địch trở nên ít lại. Bất quá thì kẻ địch của chúng ta giống như đang không ngừng tăng nhiều vậy. Nghĩ đến đây thì Klein lại dặn dò một câu, cẩn thận bị truy đuổi. Xác ướp Tutankhamun 2 có nhiều vật phẩm lưu ở chỗ quân đội Ruen, rất dễ dàng bị thủ đoạn phi phàm tập trung. mà người giấy thiên sứ của Glenn thì quấy nhiễu, thời gian có thể duy trì tương đương có hạn. Đương nhiên, anh tin tưởng tiểu thư Sauron cùng với cả Maric khẳng định là có chuẩn bị. Nếu không thì cũng sẽ không nghĩ tới trộm xác ướp Pharaoh đâu. Đồng dạng, anh cũng tin tưởng đối với đối phương có thể xử lý được vấn đề mặt nạ sát xám, lai lịch pháo hoa đặc chế. Nếu là Danis, quá nửa sẽ nói với mình: tôi không nghĩ tới việc này. Klein lấy thợ săn thất bại kia làm sự đối chiếu so sánh. Sauron thì gật đầu, tỏ vẻ sẽ chú ý chuyện phương diện này. Sau đó thì chuyển biến xác ướp Tutankhamun 2 thành xác sống của mình, mang theo nó tiến vào linh giới. Cảm tạ trợ giúp của anh. Maric lại ở trong phòng thở hắt ra, thu liễm cảm xúc, cúi chào đối với cả Sherlock Moretti. Sau đó thì hắn ra khỏi phòng, bỏ ngụy trang, dung nhập vào đám đông ở khu đông. Trong quá trình này thì Klein mặc vest đen, đội mũ dạ cao thủy chung ngồi trên ghế, lặng lặng nhìn bọn họ rời đi. Không biết khi nào bóng dáng của anh cũng biến mất không thấy đâu cả. Trong một căn phòng phụ cận ở cảng Pulitzer, bán thần quân đội Ruen mang mặt nạ có đôi mắt màu vàng đẩy cửa vào, nói với cả người bạn của mình, cô gái mặc lễ phục dạ hội kia: tạm thời không thể tìm kiếm được. Cái này thực bình thường. Nếu mà không có nắm chắc nhất định, người thần bí kia sẽ không đến trộm xác ướp của Tutankhamun 2 đâu. Cô gái lễ phục dạ hội trầm giọng nói: bất quá chúng ta có thể mở rộng phạm vi điều tra. Pháo hoa kia, mặt nạ kia, quần áo trên người, cái loại cúi chào kiểu khiêu khích này, hẳn đều có thể tra ra chút gì đó. Cô xác định xác ướp Tutankhamun 2 mất đi không phải là bởi vì hai vị bán thần kia học phái hoa hồng. Như quả thật là thủ đoạn của bọn họ thì căn bản không cần thiết kéo dài tới tình cảnh nguy hiểm như vậy mới đúng. Thiếu chút nữa là đã không thể trốn thoát rồi. Bán thần mặt vàng gật đầu nói: tôi lúc ấy đã có dự cảm là có vấn đề rồi. Đáng tiếc lần hành động này không liên hợp được với giáo hội, số lượng người không quá đủ. Hắn dừng một chút rồi chuyển nói: biết rõ người thần bí kia dùng biện pháp gì chưa? Cô gái lễ phục dạ hội cầm lấy mũ miệng bụi gai trước mặt, mang mũi nhọn trên đó cắm vào cổ của mình. Đồng thời khi máu tươi chảy ra, lắc lắc đầu nói: có lẽ lấy đi bùn đất bao hàm dịch thể của xác ướp Tutankhamun 2 là một nghi thức. Đây là một tên thiện lừa gạt cực kỳ xảo trá. Và các bạn thân mến, kết thúc tập ngày hôm nay ở đây rồi. Một trận chiến cũng khá là hay, nhưng mà không đánh nhau nhiều. Ok, hẹn gặp lại vào ngày mai nha.